Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sau khi Lương Túng đi, Lộ Thần không rời thư phòng ngay. Hắn ngồi xuống trước bàn sách, lại mở ra mật báo Lương Túng vừa đưa tới, xem đi xem lại. Hắn suy nghĩ, nếu trong hoàng cung thật sự có binh khí có thể giết chết thiên nhân, thì phải đối phó ra sao? Hắn không thể để Hiên Viên Triều Ca đi chết, phải tìm cách trộm hoặc hủy đi binh khí đó. Nhưng binh khí như vậy chắc chắn được canh giữ nghiêm ngặt, sẽ không dễ dàng bị đánh cắp. Lộ Thần nghĩ mãi không ra cách, liền đứng dậy đi thẳng tới Vân Dung Viện. Vừa tới Vân Dung Viện, Vân Tiên Tiên đã nhận ra Lộ Thần. Sau mấy tháng chung sống, quan hệ giữa hai người đã tốt hơn nhiều. Vân Tiên Tiên ít khi tỏ ra cao ngạo trước mặt Lộ Thần, vì nàng cũng nghi Lộ Thần, như nàng, đến từ một thế giới tu tiên cao cấp. Hơn nữa Vân Tiên Tiên còn truyền cho Lộ Thần vài bộ công pháp, dù Lộ Thần chưa từng ra trận, nhưng những công pháp ấy dùng để tự vệ cũng rất tốt. Nhận thấy Lộ Thần tới Vân Dung Viện, Vân Tiên Tiên nghĩ, đã lâu rồi mình không song tu với Lộ Thần, chẳng lẽ hôm nay hắn lại đến mượn Lộ Thần của Trần Uyển Dung. Lộ Thần đến Vân Dung Viện tất nhiên là tìm Trần Uyển Dung hoặc Lâm Uyển Vân. Mấy tháng nay, Vân Tiên Tiên cũng đã mượn Lộ Thần của Trần Uyển Dung không ít lần, nhiều lần cùng Lộ Thần tu luyện Long Phượng Âm Dương Công. Tuy chưa từng tiếp xúc thân thể Lộ Thần, nhưng thái độ của nàng so với lần đầu đã tốt hơn nhiều, không còn để Lộ Thần đứng như lần trước. Bây giờ, khi tu luyện Long Phượng Âm Dương Công, nàng để Lộ Thần ngồi, hai người đối diện nhau, trông rất nghiêm túc. Đúng lúc Vân Tiên Tiên định đi phòng Trần Uyển Dung mượn người, thì phát hiện Lộ Thần không đi phòng Trần Uyển Dung, mà là thẳng đến phòng nàng. Vân Tiên Tiên sững sờ, nàng không khỏi nghi ngờ, đệ tử này định làm chuyện khi sư diệt tổ. Đúng lúc Vân Tiên Tiên đang ngẩn ngơ, tiếng gõ cửa vang lên. Sư tôn, đệ tử có chuyện quan trọng muốn bàn với sư tôn. Nghe vậy, Vân Tiên Tiên suy nghĩ một chút rồi vung tay mở cửa và đi. Lộ Thần lập tức bước vào phòng ngủ. Vừa vào phòng, một mùi thơm thoang thoảng bay vào mũi Lộ Thần, khiến hắn nhất thời quên hết mọi phiền muộn, lòng dạ xao xuyến. Lúc này Vân Tiên Tiên mặc áo trắng mỏng manh, ngồi xếp bằng trên giường, tiên khí vờn quanh, thanh lãnh thánh khiết như tiên nữ hạ phàm. Thấy Lộ Thần vào phòng và nhìn chằm chằm thân thể mình, Vân Tiên Tiên khẽ hừ một tiếng, nghiệt đầu, ngươi còn muốn nhìn thân thể vi sư đến bao giờ? Lộ Thần lấy lại bình tĩnh, cười nói, sư tôn quả là tiên tử, càng ngày càng trẻ trung, càng đẹp. Vân Tiên Tiên hỏi, ngươi đến đây chỉ để nói chuyện này sao? Lộ Thần đáp, tất nhiên không phải, ta vừa mới nhận được tin tức, có người đồn đại trong hoàng cung có binh khí có thể giết chết thiên nhân. Nghe vậy, Vân Tiên Tiên nhíu mày, hàn khí trên người càng đậm hơn, trên giường phủ một tầng băng xương. Lộ Thần tiếp tục nói, đệ tử không biết tin tức này thật giả thế nào, dù sao đệ tử không phải thiên nhân, không biết trên đời có binh khí có thể giết chết thiên nhân hay không, nên đệ tử muốn hỏi sư tôn, trên đời này có tồn tại binh khí có thể giết chết thiên nhân không? Vân Tiên Tiên đáp, vi sư có một kiện như vậy. Nghe Vân Tiên Tiên trả lời, Ngộ Thần sửng sốt, lập tức nhớ đến lời Sở Hùng nói trước đây, mẹ hắn từng mang thần khí Huyền Nguyệt Cung ra khỏi cung, Sở gia còn định giữ lại thần khí đó. Xem ra Vân Tiên Tiên nói chính là thần khí mẹ hắn mang ra khỏi Huyền Nguyệt Cung. Vân Tiên Tiên tiếp tục nói, không trách hai tên phản đầu kia cấu kết với Hạ Hoàng, hóa ra chúng nó cho rằng dựa vào binh khí của Hạ Hoàng có thể giết chết bản tọa. Nghe vậy, Lộ Thần cảm thấy mình vừa nghe được tin tức quan trọng. Vân Tiên Tiên nói, tuy trên đời này có binh khí có thể giết chết thiên nhân, nhưng điều kiện sử dụng chắc chắn vô cùng khắc nghiệt, không phải muốn dùng là dùng được. Lấy binh khí của vi sư mà nói, nếu vi sư dùng một lần, rất có thể sẽ tiêu hao phân nửa linh lực trong người. Lộ Thần giật mình, tiêu hao lớn như vậy sao? Lộ Thần chợt nghĩ đến vụ mất tích võ giả Đại Hạ, liền nói, năm qua Đại Hạ mất tích không ít võ giả ngũ phẩm trở lên, những võ giả mất tích đó có liên quan đến phụ hoàng ta, có lẽ chúng bị dùng để cung cấp năng lượng cho binh khí đó. Nghe vậy, Vân Tiên Tiên nghi hoặc hỏi, cung cấp năng lượng? Lộ Thần nói, cũng là để tạo điều kiện sử dụng binh khí đó. Vân Tiên Tiên nói, điều này quả thực có khả năng. Nói đến đây, Vân Tiên Tiên rơi vào trầm tư. Lộ Thần hỏi, sư tôn, hiện giờ thực lực người như thế nào? Vân Tiên Tiên đáp, cơ bản đã khôi phục đến cảnh giới thiên nhân. Dù sư phụ đã khôi phục cảnh giới thiên nhân, nhưng nếu Hạ Hoàng thực sự nắm giữ vũ khí có thể giết chết thiên nhân, vậy vi sư chỉ sợ khó lòng đến giúp ngươi. Vân Tiên Tiên không phải kẻ ngốc, nếu không đe dọa đến tính mạng, bảo nàng ra tay, nàng đương nhiên không có vấn đề. Nhưng nếu đối phương có vũ khí đủ sức giết chết nàng, nàng nhất định không chịu xông lên. Nàng còn muốn có một ngày rời khỏi thế giới này, trở về thế giới tu tiên của mình. Nếu chết ở đây, nàng làm sao trở về? Nghe Vân Tiên Tiên nói vậy, Lộ Thần thầm cười một tiếng. Không ngờ sư tôn tiên tử của mình cũng sợ chết như vậy. Nhưng sợ chết cũng bình thường, kiện thường tình thôi. Chỉ là như vậy, làm sao mới có thể khiến vũ khí có thể giết chết thiên nhân kia rơi vào tay mình? Có vũ khí uy hiếp thiên nhân, đối phương chắc chắn không dám tùy tiện ra tay. Nếu thiên nhân vừa xuất hiện liền bị giết, chẳng phải tổn thất lớn? Thấy Lộ Thần im lặng, Vân Tiên Tiên tiếp tục nói, thật ra ngươi không cần quá lo lắng, bình thường vũ khí như vậy không thể sử dụng nhiều lần. Nếu là ngụy thiên nhân sử dụng loại vũ khí này, nhiều lắm cũng chỉ dùng được một lần. Nghe Vân Tiên Tiên nói vậy, Lộ Thần trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ. Ngoài Vân Tiên Tiên, Bắc Quốc hiện giờ chỉ có một thiên nhân, dù vũ khí đó chỉ dùng được một lần, chỉ cần chúng hiên viên triều ca, đối với Bắc Quốc mà nói cũng là tổn thất rất lớn. Chẳng lẽ hắn đi gọi thiên nhân của Hắc Long Quốc tới? Hiện giờ nhiệm vụ chính của Hắc Long Quốc là giám sát thế giới mê vụ và tạo áp lực cho Đại Nguyệt Vương triều. Thiên nhân của Hắc Long Quốc nhất định không thể tùy tiện điều động. Cho dù gọi thiên nhân Hắc Long Quốc tới, trước khi tìm được vũ khí có thể giết chết thiên nhân ở Hoàng Cung Đại Hạ, bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao thiên nhân là thế lực chiến đấu mạnh nhất hiện giờ, mất một người cũng là tổn thất. Nhưng Nam Tiến là nhất định phải Nam Tiến. Bọn họ không thể vì Đại Hạ nắm giữ vũ khí có thể giết chết thiên nhân mà không Nam Tiến. Lộ Thần lúc này nghĩ đến Giao Luật Nam Yên và Tiêu Văn Giao sắp sinh, có lẽ lần này hệ thống sẽ thưởng cho mình vật dụng đối phó vũ khí bí ẩn kia. Nhưng hắn cũng không thể đặt hết hy vọng vào hệ thống. Hệ thống có thưởng vật dụng liên quan thì tốt nhất. Nhưng nếu Giao Luật Nam Yên và Tiêu Văn Giao sinh con mà hệ thống không có phần thưởng này thì sao? Chính hắn cũng phải nghĩ cách xử lý vũ khí bí ẩn có thể uy hiếp thiên nhân kia. Hệ thống quả là lợi hại. Hiện giờ tất cả đều do hệ thống mang lại. Nhưng bây giờ Lộ Thần cũng dần nhận ra một vài vấn đề. Hắn không thể chỉ dựa vào hệ thống. Ngay lúc đó, Vân Tiên Tiên đột nhiên nhớ ra điều gì. Rồi nói, vi sư lại có một cách có thể giải quyết vấn đề đó. Lộ Thần tò mò hỏi, cách nào? Hai vị trưởng lão Huyền Nguyệt Cung cấu kết với phụ hoàng ngươi, mục tiêu của bọn họ rất có thể là vi sư, cho nên chỉ cần vi sư xuất hiện, bọn họ nhất định sẽ dùng vũ khí đó đối phó vi sư. Như vậy, vi sư sẽ chủ động xuất hiện trước mặt bọn họ, dù họ dùng vũ khí đó, chỉ cần họ dùng vũ khí đó, với thực lực thiên nhân hộ đạo giả của ngươi, giải quyết những tên lâu la kia hẳn không thành vấn đề. Nghe vậy, Lộ Thần hơi khó hiểu. Vân Tiên Tiên không phải sợ chết sao? Nàng dám tự mình làm mồi nhử. Lộ Thần nói, nhưng nếu sư tôn bị vũ khí đó làm bị thương? Lộ Thần nói sở, hắn muốn xem Vân Tiên Tiên định nói gì tiếp. Hắn cảm thấy Vân Tiên Tiên sẽ không chủ động vì mình mạo hiểm. Người phụ nữ này chắc chắn đang nghĩ gì đó. Đúng như Lộ Thần đoán, Vân Tiên Tiên lúc này mở miệng nói, mấy tháng trước, vi sư nghe nói ngươi cho các thê thiếp mỗi người một con rối. Con rối ngươi làm không chỉ có thể động, còn có thể nói chuyện. Lộ Thần cau mày, hắn dường như đoán được Vân Tiên Tiên định nói gì tiếp. Vân Tiên Tiên tiếp tục nói, khôi lỗi thuật như vậy hẳn là thuật pháp cấp cao của thế giới tu tiên. Nếu ngươi có thể giao khôi lỗi thuật cho vi sư, chờ vi sư học xong, có lẽ có thể chế tạo ra một con rối có khí tức giống hệt vi sư. Lộ Thần thầm cười một tiếng, người phụ nữ này quả nhiên nhắm vào khôi lỗi thuật của mình. Lộ Thần nói, sư tôn, khôi lỗi thuật của đệ tử chỉ là sơ cấp, dù học xong cũng không nhất định phát huy được tác dụng sư tôn vừa nói. Vân Tiên Tiên nghi ngờ nhìn Lộ Thần. Nàng nghĩ, nghe đồ này có phải không muốn dạy mình khôi lỗi thuật, nên mới cố ý nói vậy không? Vân Tiên Tiên mặt không đổi sắc nói, dù có tác dụng hay không, ngươi cứ giao cho vi sư trước. Chờ vi sư học xong, tự nhiên biết có thể làm được hay không. Nếu ngươi không chịu giao cho vi sư, vậy ngươi tự mình tìm cách giải quyết vũ khí đó. Lộ Thần suy nghĩ một chút, dù sao sớm muộn gì hắn cũng sẽ thu phục sư tôn. Người phụ nữ này một ngày nào đó sẽ nằm trong tay hắn. Giao khôi lỗi thuật cho nàng cũng chẳng sao. Nếu khôi lỗi thuật trong tay nàng thực sự có thể phát huy tác dụng như vậy thì sao? Vậy bọn họ chẳng phải không sợ vũ khí bí ẩn của đại hạ? Nghĩ đến đây, Lộ Thần nói, được rồi, đệ tử giao khôi lỗi thuật cho sư tôn. Ngay sau đó, trán Lộ Thần tỏa ra một tia sáng màu vàng kim. Tia sáng này trực tiếp đi vào trán Vân Tiên Tiên. Vân Tiên Tiên lập tức tiếp nhận toàn bộ nội dung của sơ cấp khôi lỗi thuật. Vân Tiên Tiên lập tức lĩnh ngộ toàn bộ tác dụng của khôi lỗi thuật. Nàng lập tức nói, xem ra dùng khôi lỗi thuật quả thực có thể chế tạo ra con rối có khí tức giống vi sư. Chỉ tiếc đây chỉ là sơ cấp khôi lỗi thuật, con rối chế tạo ra chỉ có thể sao chép khí tức vi sư, không thể gánh vác đủ sức mạnh của vi sư. Nếu là trung cấp khôi lỗi thuật hoặc cao cấp khôi lỗi thuật, con rối vi sư luyện chế nói không chừng còn có thể đạt được thực lực ngụy thiên nhân, lúc đó con rối vi sư cũng có thể tham gia chiến đấu. Nói đến đây, Vân Tiên Tiên ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lộ Thần. Lộ Thần thầm cười một tiếng, hắn làm sao không nghe ra ý của Vân Tiên Tiên. Vân Tiên Tiên cho rằng hắn đang giấu giếm, cố ý chỉ truyền sơ cấp khôi lỗi thuật cho nàng. Nàng muốn thăm dò hắn, rồi lấy luôn trung cấp và cao cấp khôi lỗi thuật. Lộ Thần thở dài nói, ai, trước đây đệ tử gặp tiên nhân kia thực sự quá keo kiệt, chỉ truyền cho đệ tử sơ cấp khôi lỗi thuật. Nghe Lộ Thần, Vân Tiên Tiên lộ vẻ nghi ngờ, bị Vân Tiên Tiên nhìn chằm chằm. Lộ Thần đột nhiên cảm thấy suy nghĩ trong lòng mình đều bị nhìn thấu. Một lúc, phòng trở nên vô cùng yên tĩnh, không khí trở nên ngột ngạt. Vân Tiên Tiên nhĩ nhĩ, rồi nói, thôi, sơ cấp khôi lỗi thuật thì sơ cấp khôi lỗi thuật vậy, chỉ cần có thể dụ họ dùng vũ khí đó. Lúc đó thiên nhân hộ đạo giả của ngươi có thể lập tức cướp lấy vũ khí đó. Điều họ sợ nhất không phải đối phương dùng vũ khí có thể giết chết thiên nhân đó, mà là hoàng thất đại hạ sẽ âm thầm sử dụng nó, ở nơi họ không biết. Nhưng nếu có thể xác định vũ khí đó ở đâu, với năng lực của thiên nhân, cướp lấy vật đó từ tay người không phải thiên nhân chẳng phải việc dễ dàng. Lúc này Vân Tiên Tiên liếc nhìn Lộ Thần, rồi hỏi, ngươi còn có chuyện gì? Lộ Thần đáp, không có gì, đệ tử về trước. Vừa dứt lời, Lộ Thần định quay người rời đi, đến phòng Trần Uyển Dung bên cạnh và Trần Uyển Dung dán vào. Nhưng hắn vừa quay người, thì phát hiện thân thể mình bị một lực lượng mạnh mẽ giam cầm lại. Vân Tiên Tiên thản nhiên nói, đã đến rồi thì đến, vậy thì giúp vi sư tu luyện một đêm đi. Lộ Thần hơi im lặng, hắn biết người phụ nữ này sẽ không để hắn đi. Hắn không suy nghĩ nhiều, nói, đệ tử minh bạch. Vân Tiên Tiên thấy Lộ Thần có vẻ không mấy vui vẻ, liền ngọt nhạt nói, vi sư dù ở thế giới tu tiên cao cấp, cũng là người quyền cao chức trọng trong đại tông môn. Nếu một ngày vi sư có thể rời khỏi thế giới này, vi sư cam đoan sẽ cung cấp cho ngươi đủ tài nguyên tu luyện để ngươi thành tiên nhân chân chính. Cho nên ngươi đừng cho rằng vi sư đang chiếm tiện nghi của ngươi. Lộ Thần đáp, đệ tử không nghĩ vậy, đệ tử nguyện ý cùng sư tôn tu luyện. Vân Tiên Tiên nói, tốt lắm, lên đây đi. Vân Tiên Tiên vừa dứt lời, Lộ Thần lại có thể cử động. Hắn lập tức cởi áo, đi lên giường. Lên giường rồi, Lộ Thần ngồi xếp bằng, đối diện Vân Tiên Tiên. Ngay sau đó, Lộ Thần cảm thấy thân thể ngày càng sao động. Mắt tím của Vân Tiên Tiên càng lúc càng kỳ dị. Qua vài lần tu luyện với Vân Tiên Tiên, Ngộ Thần đã hiểu nàng đang làm gì. Vân Tiên Tiên dùng một loại công pháp tương tự mị thuật, khơi gợi dục vọng trong lòng hắn. Rồi sau đó, dù không cần tiếp xúc thân thể, hai người vẫn có thể tu luyện Long Phượng Âm Dương Quyết. Lộ Thần nghĩ, mị thuật này khác xa mị thuật của Tiết Linh Lung. Không biết giờ này khác này mình có thể dùng khống tâm thuật phản kích hay không. Nghĩ vậy, Lộ Thần lập tức vận chuyển linh lực. Dù khống tâm thuật nhìn vào mắt Vân Tiên Tiên, nhưng rất nhanh hắn phát hiện khống tâm thuật của mình không hề có tác dụng gì với Vân Tiên Tiên. Khống tâm thuật của hắn như một giọt nước rơi vào biển cả. Lúc này, Vân Tiên Tiên thực ra đã nhận ra Lộ Thần đang dùng công pháp tinh thần. Nhưng nàng không nói gì, cứ như không có chuyện gì xảy ra. Nàng nghĩ thầm, đệ tử này thật ngây thơ. Chẳng lẽ hắn không biết mình là từ cảnh giới rất cao tu luyện xuống sao? Hiện giờ tuy chỉ là cảnh giới thiên nhân, nhưng thực lực của nàng cao hơn thiên nhân nhiều cấp bậc. Tinh thần lực vẫn duy trì ở cảnh giới cũ. Đừng nói Lộ Thần, cho dù là một thiên nhân khác dùng công kích tinh thần vào nàng, cũng không làm gì được nàng. Tuy nhiên, nàng vẫn không nói gì, không ngăn cản Lộ Thần, nhưng trong lòng lại có chút cảm xúc. Tên này quả nhiên là đồ đệ bất hiếu muốn hại sư phụ, lại dám dùng công pháp tinh thần vào mình. Chẳng lẽ hắn muốn khống chế thân thể mình rồi làm điều dã thú? Nghĩ đến chuyện mình từng nhìn trộm Lộ Thần và Trần Uyển Dung, mặt Vân Tiên Tiên lạnh lẽo bỗng đỏ lên. Vân Tiên Tiên vội vàng bình tĩnh lại. Vân Tiên Tiên trong lòng oán trách, Long Phượng Âm Dương Quyết tốt đẹp, chỉ là tác dụng phụ ảnh hưởng đến tu luyện quá nhiều. Nếu không có tác dụng phụ này, bản tọa đã sớm mượn Lộ Thần khôi phục thực lực rồi. Dưới sự dẫn dắt tinh thần của Vân Tiên Tiên, rất nhanh Lộ Thần cảm thấy mình như hòa làm một thể với nàng. Phải nói, dù không tiếp xúc thân thể, không làm chuyện đó, nhưng tinh thần thuật của Vân Tiên Tiên lại tạo ra ảo cảnh chân thực đến lạ thường. Lộ Thần thực sự cảm thấy mình đang làm chuyện đó với Vân Tiên Tiên. Lộ Thần nghĩ thầm, hóa ra người phụ nữ này cũng có chút lương tâm. Lần đầu tiên tu luyện với hắn, nàng còn không chịu tạo ảo cảnh. Giờ tạo ảo cảnh rồi, ít nhất hắn sẽ không thấy thời gian khó nhọc. Cùng lúc đó, An Bình Thành, mùi thơm thoang thoảng trong phòng. Một nữ tử mặc áo lụa mỏng màu đen nằm nửa người trên giường mỹ nhân, vây xõa ra một bên, lộ ra đôi chân dài trắng nõn bóng loáng. Tiết Linh Lung ôm chăn, ánh mắt mơ màng, lẩm bẩm, vương gia, phu quân, vương gia, thiếp. Đúng lúc này, một giọng nói không đúng lúc vang lên ngoài phòng. Thanh nữ, Lục trưởng lão đến. Nghe vậy, Tiết Linh Lung lập tức tỉnh táo. Nàng nhíu mày, trong lòng vô cùng khó chịu, nhưng nàng vẫn đứng dậy khỏi giường, thu dọn sơ sơ, rồi đi đến đại sảnh. Vừa đến cửa đại sảnh, Tiết Linh Lung thấy một lão phụ nhân lưng còng, giai nhân nheo đang chờ nàng ở giữa sảnh. Tiết Linh Lung bước vào đại sảnh, nói, Tào trưởng lão cố ý đến phương Bắc tìm bản tọa, có chuyện gì trọng yếu sao? Lão phụ nhân tên Tào Thanh Tao, là một trong những nhân vật trọng yếu của Thái Âm Thần Giáo, thực lực đạt đến cảnh giới ngụy thiên nhân, rất ít rời khỏi đại bản doanh. Tào Thanh Tao nói, thánh nữ, lão thân nghe Vu trưởng lão nói, người thấy Bắc Vương cũng là con trời. Nghe vậy, Tiết Linh Lung giật mình, nàng lập tức hiểu tại sao Tào Thanh Tao, nhân vật cốt cán của Thái Âm Thần Giáo lại đến Bắc Quốc, chắc chắn là vì tên chó đó, thật phiền phức. Tiết Linh Lung nói, bản tọa chỉ là nghi ngờ, nhưng thấy hắn dâm loạn, nên bác bỏ suy đoán của mình. Nếu là con trời, không thể nào dâm đãng như vậy. Ngươi nhiều nữ nhân như thế, nếu Tào trưởng lão vì hắn mà đến, e rằng trưởng lão sẽ phải về tay không. Tào Thanh Tao cười nói, chưa chắc đâu, thánh nữ nghĩ hơi hẹp rồi, ai nói con trời nhất định phải là người đức độ. Hơn nữa, người biết làm sao Bắc Vương làm tất cả không phải giả vờ. Nghe vậy, Tiết Linh Lung hơi nhíu mày, nàng không cho rằng Lộ Thần giả vờ. Tên đó đúng là đồ dâm đãng, đúng nghĩa là chó đực, thích như chó. Nhưng dù nàng có chút tình cảm với Lộ Thần, trong lòng cũng không muốn người Thái Âm Thần Giáo ra tay với hắn. Nàng bỏ trốn khỏi Nhạn Thành mấy tháng, dần hiểu ra, mình thực sự thoát khỏi sự ràng buộc của Thái Âm Thần Giáo. Dù phản bội, cũng không trở thành dòng máu. Hơn nữa, nàng phát hiện mình không thể rời xa tên chó đó. Lúc đầu rời xa hắn, nàng không thấy khó chịu gì. Nhưng theo thời gian trôi qua, trong lòng nàng nhớ hắn ngày càng nhiều. Nàng muốn quay về bên cạnh hắn, làm nô tỳ của hắn. Tiết Linh Lung biết, mình có thể là trúng kế của Lộ Thần, nên không thể rời xa hắn. Nhưng trong lòng biết, nàng vẫn không thể ngăn cản nỗi nhớ tên khốn nạn kia, là yêu nữ ma giáo, lại thua trong lĩnh vực quen thuộc. Điều này làm Tiết Linh Lung cảm thấy rất phiền muộn. Giờ nàng thấy, so với bản thân, tên chó đó lại giống người ma giáo hơn. Tiết Linh Lung thầm nghĩ, dù thế nào cũng không thể để người Thái Âm Thần Giáo làm hại tên chó đó. Nếu hắn bị hiến tế, đời này mình còn sống làm sao? Nghĩ đến đây, Tiết Linh Lung lên tiếng, to trưởng lão, bản tọa ở Nhạn Thành một thời gian, đã tiếp cận Bắc Vương. Tự nhiên biết hắn là người thế nào. Theo bản tọa thấy, Bắc Quốc đến nông nỗi này, hoàn toàn không liên quan đến Bắc Vương. Tất cả đều do Huyền Nguyệt Cung điều khiển từ phía sau. Bắc Vương chỉ là một quân cờ của Huyền Nguyệt Cung mà thôi. Loại quân cờ như hắn sao có thể là thiên mệnh chi tử mà giáo chủ đã tiên đoán. Nghe Tiết Linh Lung nói vậy, Tào Thanh Tao lịch sự suy nghĩ một chút. Nàng không nghi ngờ Tiết Linh Lung phản bội Thái Âm Thần Giáo. Dù sao người Thái Âm Thần Giáo đều do giáo chủ khống chế, ai dám phản bội? Cuối cùng chỉ có một kết cục, hóa thành máu. Nhưng dù Tiết Linh Lung đã nói vậy, Tào Thanh Tao lịch sự vẫn chưa nản lòng. Nàng liền nói, dù Bắc Vương không phải thiên mệnh chi tử, trên người hắn nhất định có điều đặc biệt, không thì Huyền Nguyệt Cung sao lại chọn hắn làm quân cờ? Có lẽ thánh nữ chưa biết, chúng ta ở Nam Phương xây một thành, dùng huyết tế để đánh thức ý thức của giáo chủ. Giáo chủ hiện giờ rất cần một thân thể. Lão Hủ nghe nói Bắc Vương có thiên phú võ đạo rất cao. Nếu võ đạo thiên phú của hắn cao như vậy, thì thân thể hắn chắc chắn rất thích hợp làm thân thể của giáo chủ. Cho nên dù hắn không phải thiên mệnh chi tử, chúng ta cũng phải tìm cách đưa Bắc Vương đến Nam Phương. Tiết Linh Lung định nói tiếp thì Tào Thanh Tao lịch sự lại lên tiếng. Mặt khác, giáo chủ cũng rất hứng thú với Bắc Vương. Nghe vậy, Tiết Linh Lung lập tức im lặng. Ngay cả giáo chủ Thái Âm Thần Giáo cũng đã lên tiếng, thì nàng nói gì cũng vô ích. Tiết Linh Lung thầm nghĩ, cũng không thể trách nàng. Nàng đã tìm cách để Thái Âm Thần Giáo không để ý đến tên chó đó. Muốn trách thì chỉ có thể trách tên chó đó ở Bắc Quốc quá kiêu ngạo. Làm nhiều chuyện như vậy, đã giáo chủ cũng muốn thân thể Bắc Vương, giờ nàng chỉ có thể tạm thời giả vờ phối hợp Tào Thanh Tao lịch sự, rồi lại lên đường về Bắc. Đến Nhạn Thành, nàng lại tìm cách nhắc nhở tên nó. Còn lại thì tùy hắn, là thánh nữ Thái Âm Thần Giáo. Nàng hiểu thực lực của Thái Âm Thần Giáo. Hiện giờ Thái Âm Thần Giáo tuy chưa có cường giả thiên nhân, nhưng những người có thực lực gần kề thiên nhân thì không ít. Trừ phi thiên nhân của Huyền Nguyệt Cung muôn ở bên cạnh tên chó đó, không thì Thái Âm Thần Giáo tìm được cơ hội, hắn sớm muộn gì cũng bị bắt về Nam Phương hiến tế. Tiết Linh Lung lúc này mặt lạnh nói, bản tọa hiểu rồi, nhưng chỉ dựa vào bản tọa và Tào trưởng lão, không thể đưa Bắc Vương đến Nam Phương. Thiên nhân của Huyền Nguyệt Cung đến giờ vẫn ở bên cạnh Bắc Vương, bản tọa cũng vì sợ bị hắn phát hiện nên mới rời Nhạn Thành đến An Bình Thành. Tào Thanh Tao lịch sự liền nói, thánh nữ không phải nói Bắc Vương háo sắc sao? Thánh nữ sao không dùng sắc đẹp quyến rũ Bắc Vương? Chỉ cần khống chế được Bắc Vương, chúng ta không phải không có cơ hội. Nghe Tào Thanh Tao lịch sự nói vậy, Tiết Linh Lung trong lòng bật cười. Nàng trước đây cũng thua ở thuật quyến rũ, không những không quyến rũ được Bắc Vương, giờ lại không thể rời bỏ hắn. Dĩ nhiên, chuyện này nàng không thể nói ra. Nếu chuyện nàng mất thân bị người Thái Âm Thần Giáo biết, thánh nữ của nàng coi như xong đời. Tiết Linh Lung liền cười lạnh nói, Tào trưởng lão, bản tọa là thánh nữ Thái Âm Thần Giáo, để bản tọa đi quyến rũ Bắc Vương, nếu giáo chủ biết, sau này sẽ đối đãi bản tọa ra sao? Tào Thanh Tao lịch sự nói, ý lão hủ là thánh nữ dùng âm dương kính phối hợp với thuật quyến rũ để khống chế Bắc Vương, chứ không phải để thánh nữ chủ động dân hiến. Như vậy dù giáo chủ biết, lão hủ tin tưởng giáo chủ cũng sẽ không nói gì. Tào Thanh Tao lịch sự thầm nghĩ, giáo chủ của bọn họ là người sạch sẽ, thân thể và tâm linh bất chung đều khiến giáo chủ bất mãn. Một khi Tiết Linh Lung thật sự đi quyến rũ Bắc Vương, đến lúc đó trở về Thái Âm Thần Giáo, kể lại chuyện này cho giáo chủ, địa vị thánh nữ của Tiết Linh Lung chắc chắn khó giữ, là tiên nhiệm thánh nữ Thái Âm Thần Giáo. Nàng không thể chờ giáo chủ tỉnh lại khi còn trẻ đẹp, cuối cùng bị ép nhường vị trí, trơ mắt nhìn Tiết Linh Lung lên trên đầu mình, oai phong lẫm liệt. Nàng sớm muốn loại bỏ Tiết Linh Lung, đây là cơ hội tốt nhất, nhưng Tiết Linh Lung rất cảnh giác, không dễ lừa. Tiết Linh Lung thấy Tào Thanh Tao lịch sự cứ thúc giục mình đi quyến rũ Bắc Vương, Nàng lập tức hiểu ý đồ của Tào Thanh Tao lịch sự. Bà ta không ưa mình, muốn hại mình, nhưng nàng hoàn toàn có thể dùng kế sách tương tự. Nếu là trước đây, nàng đúng là không đấu lại Tào Thanh Tao lịch sự. Dù sao Tào Thanh Tao lịch sự là tiền nhiệm thánh nữ, giờ vẫn là trưởng lão cốt cán Thái Âm Thần Giáo. Tiết Linh Lung tuy là thánh nữ, danh nghĩa là người có địa vị cao nhất trong giáo sau giáo chủ, nhưng những trưởng lão Thái Âm Thần Giáo ít khi nghe lời nàng. Những trưởng lão đó không phản bội Thái Âm Thần Giáo, chỉ là không muốn nghe lời một tiểu nha đầu. Thánh nữ thì sao? Trong mắt họ, thánh nữ chỉ là đồ chơi của giáo chủ Thái Âm Thần Giáo mà thôi, căn bản không có tư cách thay thế giáo chủ quản lý toàn bộ Thái Âm Thần Giáo. Tiết Linh Lung thầm nghĩ, đã bà già này muốn hại nàng, thì nàng cứ đi tìm Bắc Vương vậy. Phản rồi, ta đã là nữ nhân của Bắc Vương, và ta đã dẫn được trưởng lão hạch tâm của Thái Âm Thần Giáo tới Nhạn Thành. Đây là một đại công, bởi vì Thái Âm Thần Giáo là ma giáo đứng đầu, mà một trưởng lão hạch tâm của ma giáo đứng đầu, đó là nhân vật trọng yếu cỡ nào. Nghĩ tới đó, Tiết Linh Lung nói, bản tọa hiểu rồi, ngày mai Tào trưởng lão sẽ cùng chúng ta lên phía Bắc, bản tọa sẽ đổi thân phận, lại tìm cách tiếp cận Bắc Vương. Thấy Tiết Linh Lung lại đồng ý, Tào Thanh Tao sửng sốt một chút, rồi trong lòng vô cùng vui mừng. Tiết Linh Lung quả nhiên còn quá trẻ, đúng là kẻ ngu xuẩn, hiện giờ chỉ cần đưa Bắc Vương về phương Nam, nàng ta có thể tố cáo với giáo chủ. Đến lúc đó, Tiết Linh Lung, cái gọi là thánh nữ kia, chỉ sợ sẽ trở thành một bộ xương khô. Nghĩ đến đây, Tào Thanh Tao lộ ra nụ cười dữ tợn trên mặt. Báp quốc, mấy ngày trôi qua nhanh chóng, Vân Tiên Tiên đã hoàn toàn nắm vững khôi lỗi thuật. Hơn nữa, Huyền Nguyệt Cung không thiếu gì thì thiếu linh mộc. Rất nhanh Vân Tiên Tiên đã chế tạo ra một cỗ khôi lỗi. Nghe nói Vân Tiên Tiên đã tạo ra được một cỗ khôi lỗi, Lộ Thần lập tức tới Vân Dung Viện. Hắn muốn xem Vân Tiên Tiên chế tạo khôi lỗi có thể mô phỏng được khí tức hay không. Tới Vân Dung Viện, ánh mắt Lộ Thần lập tức rơi vào cỗ khôi lỗi giữa sân. Lúc này, khôi lỗi vẫn hoàn toàn là gỗ, không giống Vân Tiên Tiên chút nào. Vân Tiên Tiên thậm chí chưa bảo người ta tạc khôi lỗi thành hình dáng mình. Thấy vậy, Lộ Thần hỏi, sư tôn, người chắc chắn cỗ khôi lỗi này có thể lừa được người chứ? Vân Tiên Tiên lạnh lùng nói, gốc cái gì, vi sư còn chưa bắt đầu luyện chế khôi lỗi. Nói xong, Vân Tiên Tiên giơ ngón tay lên, một giọt máu tươi từ ngón tay nàng bắn ra, bay thẳng lên đầu khôi lỗi, hòa vào thân thể nó. Ngay sau đó, Vân Tiên Tiên bắt đầu vận chuyển linh lực. Trong khoảnh khắc, cả người gỗ được bao phủ bởi một luồng linh khí màu trắng. Khoảng một phút sau, linh khí màu trắng dần tan biến. Khi linh khí tan hết, khôi lỗi lại xuất hiện trước mắt mọi người. Khi Lộ Thần nhìn thấy khôi lỗi lần nữa, hắn sửng sốt. Khôi lỗi do Vân Tiên Tiên luyện chế vô cùng tinh xảo xinh đẹp, quả thực chẳng khác nào người thật. Lộ Thần sửng sốt, ban đầu khôi lỗi chỉ là một khúc gỗ, sao giờ lại giống người thật đến vậy? Đây là khôi lỗi gì? Đây rõ ràng là phân thân thuật. Vân Tiên Tiên không phải đang lừa mình chứ? Hắn tu luyện khôi lỗi thuật, hơn nữa hệ thống còn trực tiếp truyền khôi lỗi thuật vào não hắn. Sau khi hắn luyện chế khôi lỗi, nó vẫn chỉ là khúc gỗ, mà khôi lỗi Vân Tiên Tiên luyện chế lại gần như giống người thật. Thấy Lộ Thần ngơ ngác tại chỗ, Vân Tiên Tiên trong lòng hơi đắc ý. Nghĩa đồ này chắc chắn không ngờ mình lại dùng khôi lỗi thuật đến trình độ này. Tên này có được công pháp cao cấp thì có ích gì, vẫn không thể phát huy tác dụng. Vẫn phải là tiên nhân chân chính như ta mới có thể sử dụng những công pháp cao cấp đó. Lộ Thần bình tĩnh lại, hỏi, sư tôn, người dùng là khôi lỗi thuật sao? Sao lại khác hoàn toàn với khôi lỗi thuật của ta? Vân Tiên Tiên hừ lạnh, ngươi gọi cái đó là khôi lỗi thuật, ngươi chưa đạt tới cảnh giới thiên nhân, làm sao có thể tu luyện loại thuật pháp cao cấp này? Đối với người trong giới tu tiên, cảnh giới thiên nhân chỉ là bắt đầu tu tiên. Hiện giờ, trong mắt Vân Tiên Tiên, Lộ Thần chưa bước vào cửa tu tiên, làm sao có thể thi triển trọn vẹn khôi lỗi thuật? Nghe Vân Tiên Tiên nói vậy, Lộ Thần hình như hiểu ra, hóa ra không phải vấn đề khôi lỗi thuật, mà là cảnh giới của hắn quá thấp, thân thể không đủ linh lực để sử dụng khôi lỗi thuật. Nhưng không sao, chưa thống nhất mấy đại vương triều, hắn thành thiên nhân, sẽ bước vào con đường tu tiên chân chính. Vân Tiên Tiên nói, giờ vi sư có khôi lỗi rồi, ngươi cũng không cần lo lắng về vũ khí bí mật của đại hạ nữa. Lộ Thần nói, tuy nói vậy, nhưng không biết cỗ khôi lỗi này có lừa được chúng nó không. Nói xong, Lộ Thần đi tới trước mặt khôi lỗi, giơ tay sờ lên mặt nó. Thấy vậy, Vân Tiên Tiên nhướng mày, vẻ mặt lạnh lùng lộ ra sự không vui. Dù sao khôi lỗi này là hình dáng mình, mà tên nhiệt đồ này lại dám sờ mặt mình. Không đúng, là sờ mặt khôi lỗi mình. Vừa lúc Vân Tiên Tiên định nói gì, thì thấy Lộ Thần lại với tay xuống dưới cổ khôi lỗi, nói, phải nói, khôi lỗi này rất giống thật, nhưng lại không có cảm giác, hoàn toàn như khúc gỗ. Quá cứng, Vân Tiên Tiên không nhịn được nữa, hỗn đản, ngươi đang làm gì? Nghe thấy Vân Tiên Tiên giận dữ quát mắng, Lộ Thần vội vàng rút tay khỏi con rối của nàng, rồi vẻ mặt vô tội hỏi, sư tôn sao lại đột nhiên nổi giận? Thấy Lộ Thần giả vờ vô tội, không biết gì cả, Vân Tiên Tiên trong lòng bốc lên một ngọn lửa khó tả. Một vệt hồng vân thoáng hiện trên gương mặt lạnh lùng của Vân Tiên Tiên, dù chỉ là con rối, nhưng nó y hệt bản tọa. Ngươi sờ mó nó làm gì? Lộ Thần cười nói, sư tôn sao lại nhạy cảm thế? Nó chỉ là con rối mà thôi. Con rối này vốn dùng để dụ địch. Lẽ nào địch nhân được phép chạm vào, đệ tử lại không được sao? Nghe Lộ Thần ngụy biện, Vân Tiên Tiên cau mày. Dù nói vậy, nàng vẫn cảm thấy tên đồ đệ bất hiếu này đang trêu chọc mình. Vân Tiên Tiên hừ lạnh một tiếng. Được rồi, ngươi đi làm việc của ngươi. Khi nào chuẩn bị đi về phương Nam thì báo cho ta biết. Ta sẽ triệu tập đệ tử Huyền Nguyệt Cung hỗ trợ ngươi. Nghe vậy, khóe miệng Lộ Thần hơi cong lên. Hắn định nói gì đó, thì một cung nữ vội vã chạy vào Vân Dung viện báo. Vương gia, phu nhân Gia Luật và phu nhân Tiêu sắp sinh rồi. Lộ Thần liền nói với Vân Tiên Tiên. Đệ tử không dám quấy rầy sư tôn. Nói xong, Lộ Thần quay người đi về hướng Xuân Thanh Viện. Đến Xuân Thanh Viện, Lộ Thần thấy các thê thiếp của mình đang vây quanh trước cửa phòng của Gia Luật Nam Yên và Tiêu Văn Giao. Thấy Lộ Thần đến, mọi người lập tức nhường đường. Lộ Thần định nói gì đó thì bị Sở Ngữ Cầm cắt ngang. Thần nhi, mau đến phòng tỷ tỷ Gia Luật. Nàng không chịu nổi nữa rồi. Nghe Sở Ngữ Cầm nhắc nhở, Lộ Thần vội vàng vào phòng Gia Luật Nam Yên. Lúc này, Gia Luật Nam Yên đã mồ hôi đầm đìa, mặt mày tái nhợt, trông vô cùng đau đớn. Lộ Thần lập tức đến bên cạnh nàng, nắm tay nàng, dùng hồi xuân thủ truyền linh lực vào người nàng. Rất nhanh, sắc mặt Gia Luật Nam Yên dần dần hồng hào trở lại. Lộ Thần không định trì hoãn lâu, dù sao bên cạnh còn có một người đang chờ hắn. Hắn trực tiếp nói với Gia Luật Nam Yên, nương tử, chuẩn bị nhé. Gia Luật Nam Yên nhẹ nhàng ừ một tiếng. Lập tức, Lộ Thần dùng linh lực bao bọc đứa bé trong bụng Gia Luật Nam Yên. Chốc lát sau, đứa bé bình an ra đời, tiếng khóc oe oe vang lên khắp phòng. Các bà đỡ và cung nữ khéo léo làm sạch đứa bé rồi bế đến trước mặt Lộ Thần. Chúc mừng vương gia. Là một cậu ấm, Lộ Thần lập tức nhận lấy đứa bé từ tay bà đỡ, dùng hồi xuân thủ giúp đứa bé điều chỉnh thân thể. Dần dần, tiếng khóc của đứa bé nhỏ lại. Lộ Thần đặt đứa bé bên cạnh Gia Luật Nam Yên. Sau khi được Lộ Thần chữa trị, thân thể Gia Luật Nam Yên nhanh chóng hồi phục. Nàng từ từ ngồi dậy, nhìn đứa bé bên cạnh, trên mặt nở nụ cười trìu mến. Đứa bé nàng mong ngóng cuối cùng cũng đã chào đời. Những bộ quần áo nàng may trước kia cuối cùng cũng có ích. Đột nhiên, Gia Luật Nam Yên nhớ ra điều gì, vội ngẩng đầu nói với Lộ Thần. Vương gia, Giao Giao cũng sắp sinh rồi. Người mau qua phòng bên cạnh đi. Thiếp đã gần như hồi phục hoàn toàn. Hồi xuân thủ của Lộ Thần càng ngày càng thuần thục. Hàn chữa trị người bệnh, chỉ cần không phải thương nặng, đều có thể nhanh chóng hồi phục. Lúc này, Gia Luật Nam Yên tuy chưa hoàn toàn phục hồi như trước khi mang thai, nhưng việc đi lại đã không thành vấn đề. Lộ Thần nhẹ nhàng vuốt về mái tóc rối bời của Gia Luật Nam Yên, rồi hôn lên mặt nàng. Được rồi, nương tử vất vả rồi, ta lát nữa quay lại. Lộ Thần chưa kịp xem phần thưởng của hệ thống thì rời khỏi phòng Gia Luật Nam Yên, đến phòng Tiêu Văn Giao. Tình trạng Tiêu Văn Giao tốt hơn Gia Luật Nam Yên nhiều. Nàng nằm yên tĩnh trên giường, vẻ mặt ngơ ngác, dường như chưa biết chuyện gì sắp xảy ra. Nàng chỉ đau bụng một chút rồi thôi, cả người rất bình tĩnh. Thấy Lộ Thần vào phòng, Tiêu Văn Giao khẽ cử động, ngô bái kiến vương gia. Dù đã mang thai con của Lộ Thần, trước mặt Lộ Thần, Tiêu Văn Giao vẫn tự coi mình là nô tỳ. Nàng vẫn cho rằng mình bị Lộ Thần bắt từ bộ lạc Thiên Lang Vương về, cho nên dù thân phận bây giờ có đặc biệt đến đâu, trước mặt Lộ Thần nàng vẫn giữ thái độ phục tùng. Lộ Thần vội vàng đến bên cạnh Tiêu Văn Giao, đỡ nàng dậy rồi cười nói, sắp sinh rồi, còn hành lễ làm gì? Tiêu Văn Giao tò mò hỏi, tỷ tỷ Nam Yên đã sinh rồi sao? Nàng vừa nghe thấy tiếng khóc yếu ớt của đứa bé từ phòng bên cạnh vọng đến, đoán chắc là Gia Luật Nam Yên đã sinh. Lộ Thần nói, ừm, sinh rồi, đến lượt ngươi. Nghe vậy, Tiêu Văn Giao sững sờ, nhưng mà bụng nô ra không có động tĩnh gì cả. Lộ Thần sờ đầu Tiêu Văn Giao, sẽ có động tĩnh ngay thôi. Nói xong, Lộ Thần nắm lấy cổ tay Tiêu Văn Giao, truyền linh lực vào người nàng. Chốc lát sau, Tiêu Văn Giao cảm thấy thân thể có cảm giác kỳ lạ, dường như bụng cô cũng bắt đầu chuyển động. Khi Tiêu Văn Giao tưởng mình sẽ lại trải qua cơn đau đớn như trước, thì đột nhiên thấy thân thể mình trở nên vô cùng nhẹ nhàng. Ngay sau đó, tiếng khóc của đứa bé vang lên trong phòng. Nghe thấy tiếng khóc của đứa bé, Tiêu Văn Giao sững sờ, trực giác mách bảo cô đó là con mình. Nhưng lúc nãy cô không hề cảm thấy gì cả. Đứa bé cứ thế ra đời sao? Tiêu Văn Giao từ từ cử động, rồi khẽ cúi đầu nhìn xuống, thì phát hiện bụng to của mình đã biến mất. Tiêu Văn Giao nghĩ thầm, hóa ra người trong phủ vương không nói sai. Phụ nữ trong phủ vương sinh con không khó khăn như vậy. Trước đây, nghe người trên thảo nguyên nói sinh con mất nửa mạng, nàng luôn cảm thấy sợ hãi, kết quả lại đơn giản thế này. Lộ Thần cười nói với Tiêu Văn Giao đang ngơ ngác. Giao Giao, từ hôm nay trở đi, ngươi cũng là một người mẹ rồi. Đừng ham chơi như trước nữa. Tiêu Văn Giao giống như những cô gái trẻ hiện đại chưa chuẩn bị sẵn sàng mà có con. Cô còn chưa biết tiết chế. Những cô gái như vậy thường không biết chăm sóc con cái, cũng không có nhiều trách nhiệm. Không giống Gia Luật Nam Yên người phụ nữ chính chắn. Nghe Lộ Thần nhắc nhở, Tiêu Văn Giao đỏ mặt. Mô gia biết rồi. Rất nhanh, Bà đỡ bế đứa bé đến trước mặt họ. Tiêu Văn Dao cũng sinh được một cậu con trai. Lộ Thần suy nghĩ một chút, rồi đặt tên cho đứa bé. Sau khi ở lại với Tiêu Văn Dao một lúc, Lộ Thần lại đến phòng Gia Luật Nam Yên. Dù sao lúc nãy đi gấp quá, nên chưa đặt tên cho con. Sau khi ở với Gia Luật Nam Yên khoảng nửa canh giờ, Lộ Thần mới đến thư phòng, chuẩn bị xem kỹ phần thưởng mà hệ thống ban tặng lần này. Đến thư phòng, Lộ Thần không kịp chờ đợi mở giao diện hệ thống. Chúc mừng ký chủ có thêm một người nối dõi. Phần thưởng: Thái Sơ Thánh Điện. Chúc mừng ký chủ có thêm một người nối dõi. Phần thưởng: Lạc Dương Kiếm Tông. Hả? Lộ Thần nhìn hai dòng thông báo của hệ thống, sững sờ. Đơn giản thế sao? Nhưng Lộ Thần nhanh chóng kịp phản ứng. Lạc Dương Kiếm Tông và Thái Sơ Thánh Điện đều có thể điểm vào. Còn có giao diện hệ thống cấp 2 nữa. Lộ Thần lập tức mở ra bảng thông tin và nhấp vào dòng chữ Thái Sơ Thánh Điện. Thái Sơ Thánh Điện: Tọa lạc trên đảo Thái Sơ, phía trên biển Đông Nam, thống trị 6 triệu dân, sở hữu một cường giả thiên nhân cảnh, 6 cường giả ngụy thiên nhân, cùng một số lượng đại tông sư và tông sư. Lộ Thần sững sờ, lần khen thưởng này thật quá khủng khiếp. Một thiên nhân, cộng thêm 6 ngụy thiên nhân, đây mới chỉ là một phần thưởng. Lộ Thần vội vàng đóng lại, mở ra bảng thông tin Lạc Dương Kiếm Tông. Lạc Dương Kiếm Tông: Tọa lạc trên đảo Ly Dương, vùng ven biển Đông Nam, thống trị 7 triệu dân, sở hữu một cường giả thiên nhân cảnh, 8 cường giả ngụy thiên nhân, cùng một số lượng đại tông sư và tông sư. Đọc xong giới thiệu của hai thế lực này, Lộ Thần không khỏi tự hỏi, mình giờ còn cần phải giữ kín tiếng nữa không? Lúc này, hệ thống nhắc nhở vang lên, ký chủ có thể ban chỉ lệnh cho Thái Sơ Thánh Điện và Lạc Dương Kiếm Tông. Lộ Thần lập tức nói với hệ thống, yêu cầu chúng lập tức liên lạc với bản vương. Lộ Thần chưa từng nghe đến hai thế lực Thái Sơ Thánh Điện và Lạc Dương Kiếm Tông, lại thêm cả hai đều ở phía trên biển Đông Nam, nên dễ dàng đoán được chúng cách Đại Hạ Vương triều rất xa, chúng khó mà đến kịp, nên liên lạc trước là tốt nhất. Tông chủ Lạc Dương Kiếm Tông và thánh chủ Thái Sơ Thánh Điện đã nhận chỉ lệnh của ký chủ, họ đang phái người đến Đại Hạ Vương triều. Lộ Thần nghĩ đến, hóa ra trong thiên hạ này cũng không ít người tu luyện đến cảnh giới thiên nhân, chỉ là họ đều ẩn mình ở những nơi hẻo lánh, nên người đời biết đến rất ít, không biết những người này vì sao lại ngoan ngoãn như vậy. Nay thế lực của hắn lại thêm hai thiên nhân, việc chinh phục Đại Hạ Vương triều hẳn không có vấn đề lớn. Nhưng mà Lộ Thần bỗng lo lắng, hắn đã thu phục được vài vị thiên nhân qua hệ thống, vậy liệu các vương triều khác có tồn tại những cường giả thiên nhân? Nếu hắn muốn chinh phạt thêm vài vương triều lớn, chẳng may lại gặp phải trở ngại từ những thiên nhân này thì sao? Nghĩ đến đây, Lộ Thần xoa xoa huyệt thái dương, hiện giờ không phải lúc để nghĩ đến những chuyện này, trước tiên trở thành hoàng đế Đại Hạ đã. Sau khi Tiêu Văn Dao và Gia Luật Nam Yên sinh hạ hài tử, chiến tranh giữa Bắc Quốc và Đại Hạ Vương triều chính thức bùng nổ. Lần này, Mộ Thần chuẩn bị phái ba đạo quân tiến xuống phương Nam, một đạo quân do Hiên Viên Trần chỉ huy, một đạo quân khác do Mục Trường Thiên chỉ huy, và một đạo quân thủy quân do Ngụy Tư Nguyên chỉ huy. Đạo quân của Hiên Viên Trần thẳng tiến xuống Nam, trước tiên tấn công Kỳ Quốc, sau khi chiếm lĩnh Kỳ Quốc sẽ tiếp tục tiến xuống Nam. Còn đạo quân của Mục Trường Thiên xuất phát từ quận U Bình, Đại Võ Vương triều, tấn công vào quận Hà Dương để tiêu diệt căn cứ của Lộ Nghị. Ngụy Tư Nguyên chỉ huy thủy quân, đương nhiên là theo hướng biển Nam, tiến công từ trên biển. Còn lại 20 vạn quân do Tống Học Lâm và Đông Môn Phi Dược chỉ huy sẽ ở lại Bắc Quốc, đề phòng Đại Nguyệt Vương triều và Đại Võ Vương triều gây chuyện. Với Lộ Thần mà nói, sự an toàn phía sau lưng rất quan trọng. Hắn không muốn khi trở về từ chiến dịch phía Nam thì vợ con của mình bị địch quốc bắt đi. Đồng thời, Lộ Thần cũng ra lệnh cho Hắc Long Quốc, trong thời gian hắn tiến xuống phương Nam, Hắc Long Quốc phải gây đủ áp lực lên Đại Nguyệt Vương triều, để Đại Nguyệt Vương triều không thể xuất binh đánh Bắc Quốc. Việc Bắc Quốc liên tục điều động quân đội nhanh chóng thu hút sự chú ý của Hạ Hoàng. Hắn cũng bắt đầu bố trí binh lực, trước tiên phái 20 vạn quân lên phía Bắc để chống lại Lộ Thần tiến xuống Nam. Mặt khác, hắn lại điều động kỵ binh nặng tấn công Lộ Nghị ở phía Tây. Bắc Vương đã không thể ngồi yên, con cờ quyết định này cũng nên loại bỏ. Trước đây Hạ Hoàng cho phép Lộ Nghị liên tục mở rộng lãnh thổ, chính là để người phương Bắc cảm thấy Đại Hạ đã hết khí số, Bắc Vương có thể tiến xuống Nam tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Còn Lộ Nghị và quân phản loạn kia, Hạ Hoàng từ đầu đến cuối đều không để vào mắt. Đại Nguyệt Vương triều, hoàng cung, tẩm cung của nữ đế Nguyệt Hoàng, mặc long bào đỏ thẫm, đội mũ phượng, nghe tin Bắc Quốc phát động chiến tranh thì lập tức cảm thấy cơ hội đã đến. Dù Đại Nguyệt đến giờ vẫn chưa thu được vũ khí bí mật của Bắc Quốc, nhưng nếu binh lực của Bắc Quốc đều điều đến phương Nam, thì phía Bắc dù có phòng bị, cũng sẽ không còn nhiều binh lực. Đại Hạ Vương triều tuy có vẻ lung lay sắp đổ, nhưng một vương triều hùng hậu như vậy, muốn diệt trừ cũng không dễ. Nguyệt Hoàng rất tin tưởng Hạ Hoàng, nàng cho rằng Hạ Hoàng nhất định có thể ngăn cản Bắc Quốc, để Bắc Quốc không ngừng dồn binh lực xuống Nam. Nguyệt Hoàng nhìn bản tin tình báo trên tay, nở một nụ cười. Nàng đã lâu không cười, từ khi người bạn thân được đưa đến Bắc Quốc, nàng luôn cảm thấy bất an. Mộ Dung Tuyết Nhi đến giờ vẫn chưa khống chế được Bắc Vương, thêm nữa thiên nhân của Huyền Nguyệt Cung giờ cũng đã đến Bắc Quốc, nàng nghi ngờ kế mỹ nhân của mình đã hoàn toàn thất bại. Nói đúng hơn là Mộ Dung Tuyết Nhi rất có thể đã phản bội nàng, nhưng điều này không quan trọng. Chỉ cần lần này Bắc Vương tiến xuống Nam, Đại Nguyệt có thể chiếm được một số thành trì quan trọng của Bắc Quốc, thì họ có thể trực tiếp cướp được vũ khí bí mật của Bắc Quốc từ tay quân đội Bắc Quốc. Ngay lúc Nguyệt Hoàng đang suy nghĩ, một nữ thị vệ đột nhiên vào tẩm cung, quỳ ngoài rèm đỏ nói: "Bệ hạ, Hắc Long Quốc có động tĩnh." Nghe vậy, nụ cười trên mặt Nguyệt Hoàng lập tức biến mất. Nguyệt Hoàng vung tay lên, bản tin tình báo trên tay nữ thị vệ lập tức bay lên, bay qua rèm đỏ, đến tay Nguyệt Hoàng. Nguyệt Hoàng mở ra bản tin, liếc nhìn nội dung bên trong, cau mày, thân thể tỏa ra sát khí. Các cung nữ ngoài tẩm cung đều cảm nhận được sát khí này, họ đồng loạt quỳ xuống, thân thể run rẩy. Lâu sau, Nguyệt Hoàng lạnh lùng nói: "Hắc Long Quốc đúng là biết chọn thời điểm. Hắc Long Quốc tuy binh lực ít, nhưng đối với Đại Nguyệt Vương triều là mối đe dọa lớn. Hắc Long Quốc sử dụng chiến thuật tinh binh, binh lính của họ rất mạnh, một địch 10 không phải vấn đề." Nguyệt Hoàng vốn định nhân lúc Bắc Vương mang quân xuống Nam để đánh úp Bắc Quốc, nay có Hắc Long Quốc ở phía Tây Bắc canh chừng, nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu hành động thiếu suy nghĩ, đến lúc Hắc Long Quốc xâm lược quy mô lớn mà Man tộc phương Bắc lại xuống Nam, tình thế Đại Nguyệt sẽ vô cùng nguy hiểm. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tuy không thể tùy tiện điều binh, nhưng phái người đến Bắc Quốc gây rối vẫn được. Nghĩ đến đây, Nguyệt Hoàng trực tiếp hỏi: "Gần đây có tin tức gì về quân Uyển không?" Nữ thị vệ đáp: "Võ trưởng công chúa vẫn ở phủ Bắc Vương, rất ít ra ngoài." Nguyệt Hoàng suy nghĩ một chút, rồi nói: "Ta sẽ viết thư, tìm cách đưa bức thư này đến tay nàng. Bắc Vương muốn rời Bắc Quốc, thì thiên nhân của Huyền Nguyệt Cung chắc chắn cũng sẽ đi theo. Lúc đó Bắc Quốc sẽ không còn cường giả trấn giữ. Gần đây nàng nghe nói người bạn thân đã đột phá đến cảnh giới Đại Tông Sư. Thêm nữa nàng lại phái cho nàng một Đại Tông Sư hộ tống. Hai Đại Tông Sư ở Bắc Quốc chắc chắn có thể làm được nhiều việc. Ví dụ như đánh cắp bản vẽ vũ khí của Bắc Quốc. Thậm chí có cơ hội bắt vợ con Bắc Vương đưa về Đại Nguyệt. Bắc Quốc, Nhạn Thành, Bắc Vương Phủ." Lộ Thần đang ngồi trong thư phòng, không ngừng xem xét những công văn liên quan đến chiến tranh. Chiến tranh sắp đến, việc của hắn càng thêm chồng chất. Mỗi ngày phải xem hơn ngàn công văn. Những công văn này không phải tất cả đều do hắn tự mình xử lý, đa số được Gia Cát Trọng Quang xử lý, nhưng hắn vẫn phải xem qua một lượt, bởi vì đây là những công văn liên quan đến quân sự. Lộ Thần, với tư cách là người nắm giữ toàn bộ binh quyền, không thể không quan tâm đến những việc này. Đúng lúc này, từ ngoài thư phòng truyền đến giọng nói của một nha hoàn: "Vương gia, Lưu Chỉ Huy sứ cầu kiến." Lộ Thần không rời mắt khỏi công văn, nói: "Cho vào." Ngay sau đó, Lương Túng đẩy cửa bước vào: "Bái kiến vương gia." Lộ Thần vẫn không ngẩng đầu, nhàn nhạt hỏi: "Có chuyện gì?" Ngương Túng đáp: "Thái tử phi đã trở về Nhạn Thành, và còn có rất nhiều cao thủ đi cùng." Nghe vậy, Lộ Thần sững sờ, ngẩng đầu nhìn Lương Túng: "Nàng trở lại Lộ phủ rồi?" Ngương Túng đáp: "Không phải, nàng không trở về với thân phận thái tử phi, mà là đã đổi thân phận khác. Họ đã dàn dựng một cảnh trước khi đến Hà Dương quận, trên đường gặp phải một toán sơn tặc, thái tử phi bị giết. Sau đó nàng đổi thân phận mới rồi về Nhạn Thành." Lộ Thần lại sững sờ: "Đổi thân phận mới? Yêu nữ kia định làm gì đây? Chẳng lẽ Tiết Linh Lung cảm thấy thân phận thái tử phi quá nhạy cảm, nên muốn bỏ đi thân phận đó, rồi trở về làm nữ nhân của hắn?" Lộ Thần suy nghĩ một chút rồi nói: "Tiếp tục theo dõi nàng, nếu Thái Âm Thần Giáo có động tĩnh gì, lập tức báo cho bổn vương." "Tuân lệnh." "Vương gia, thuộc hạ cáo lui." Lương Túng vừa dứt lời liền lui ra. Không lâu sau, Lương Túng lại quay trở lại thư phòng. Lần này, Lộ Thần ngạc nhiên hỏi: "Lương Chỉ Huy sứ sao lại trở lại?" Lương Túng lập tức nói: "Vương gia, vừa rồi có một tên binh lính cẩm y vệ bị thái tử phi bắt được, nàng nhờ hắn nhắn lại cho ngài." "Hà?" Lộ Thần tò mò hỏi. "Nói gì?" Lương Túng đáp: "Thái tử phi nói nàng biết ngài luôn phái người giám sát nàng, nàng hiện có chuyện quan trọng muốn nói với ngài, mong ngài có thể gặp nàng một lần." Tiết Linh Lung dù sao cũng là thánh nữ của Thái Âm Thần Giáo, cẩm y vệ luôn giám sát họ, nàng sao có thể không hay biết gì. Nhưng nàng biết rõ những người giám sát mình là ai, nên vẫn giả vờ không biết. Nhưng giờ nàng đã trở lại Nhạn Thành, muốn kể cho Lộ Thần về chuyện của Thái Âm Thần Giáo, nên đã mượn binh lính cẩm y vệ để truyền lời. Lộ Thần suy nghĩ một chút, rồi lấy ra một khối ngọc bội ném cho Lương Túng, cho tên binh lính đó mang ngọc bội này đến cho thái tử phi, và nói với nàng rằng tối nay nàng có thể đến thư phòng Bắc Vương phủ gặp bổn vương. Lương Túng tiếp ngọc bội: "Tuân lệnh." "Thuộc hạ đi ngay." Lương Túng lập tức rời khỏi thư phòng. Lộ Thần nghĩ thầm: "Yêu nữ kia lưu lạc bên ngoài mấy tháng, sợ là đã không chịu nổi nữa. Nhưng nàng tìm hắn chắc chắn có việc. Chẳng lẽ Thái Âm Thần Giáo có hành động gì? Thôi vậy, đợi lát nữa gặp Tiết Linh Lung sẽ biết nàng trở về vì chuyện gì." Lộ Thần không suy nghĩ nhiều nữa, vừa xem công văn, vừa chờ Tiết Linh Lung đến. Không biết bao lâu sau, từ ngoài thư phòng lại truyền đến giọng nói của nha hoàn: "Vương gia, Tiết tiểu thư cầu kiến." Nghe vậy, Lộ Thần cười cười: "Tiết Linh Lung quả nhiên đã bỏ thân phận thái tử phi, ngay cả khi thông báo cũng xưng là Tiết tiểu thư. Cho vào. Lộ Thần vừa dứt lời, Tiết Linh Lung đã đẩy cửa bước vào. Lộ Thần đặt công văn xuống, đánh giá Tiết Linh Lung. Hôm nay Tiết Linh Lung mặc một chiếc váy tím bó sát, tôn lên đường cong quyến rũ của nàng, váy khá ngắn, để lộ đôi chân trắng thon dài, toàn thân toát ra vẻ đẹp quyến rũ và mê hoặc. Lộ Thần cười nói, ngươi không phải định đi Nam Phương tìm Hoàng huynh sao? Sao lại trở về rồi? Tiết Linh Lung không để ý đến lời Lộ Thần, mà nhìn đống công văn chất cao như núi trên bàn, cười nói, không ngờ ta mới rời Nhạn Thành mấy tháng, vương gia đã thay đổi tính tình, giờ lại đặt hết tâm trí vào việc triều chính. Ngộ Thần cười nói, ngươi chắc là hiểu lầm ta rồi, ta luôn là người coi trọng công việc, trước kia thế nào, giờ vẫn thế. Tiết Linh Lung nói, ồ, vậy thì vương gia hoàn toàn không thay đổi gì sao? Ta lại không tin lắm, ta hãy thử kiểm tra xem ngươi có thật sự không thay đổi gì không. Nói xong, Tiết Linh Lung chủ động dùng mị công với Lộ Thần. Nàng biết mị công vô dụng với hắn, nhưng đó chỉ là thủ đoạn dụ dỗ. Lộ Thần quả nhiên đứng dậy, đi thẳng đến Tiết Linh Lung, nói, được, vậy ngươi cứ kiểm tra thật kỹ đi. Nói rồi, Lộ Thần vươn tay, ông lấy thân thể mềm mại của Tiết Linh Lung vào lòng, rồi hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng. Thân thể Tiết Linh Lung lập tức dạo rực, vô cùng hưng phấn. Chính là cảm giác này, nàng hôm nay cuối cùng lại được trải nghiệm với Lộ Thần. Tiết Linh Lung không những không phản kháng, ngược lại còn rất chủ động, giơ đôi tay ngọc ngà ôm cổ Lộ Thần, đồng thời hôn đáp lại và bắt đầu cởi y phục hắn. Lộ Thần vừa hôn Tiết Linh Lung, vừa bế nàng vào phòng nghỉ bên cạnh. Một lát sau, họ lên giường, Lộ Thần đẩy Tiết Linh Lung nằm xuống, rồi nhìn xuống nàng từ trên cao. Lúc này, mặt Tiết Linh Lung ửng hồng, mắt mơ màng, vẻ mặt quyến rũ. Tiết Linh Lung thì thầm, tối nay ta là nữ nô của ngươi, ngươi muốn làm gì với ta cũng được. Thấy Tiết Linh Lung như vậy, Lộ Thần không nhịn được nữa, cúi xuống hôn nàng lần nữa. Sau đó, Lộ Thần hung hăng giáo huấn yêu nữ bỏ trốn mấy tháng này. Tiết Linh Lung cũng đã nghĩ thông suốt, nàng vốn là yêu nữ ma giáo, người ma giáo nên thỏa mãn dục vọng, muốn làm gì thì làm. Dục vọng hiện tại của nàng là làm nữ nô của Lộ Thần, bị hắn chà đạp, vậy thì hà tất phải nhẫn nhịn, cứ chiều theo nam nhân này vậy. Vừa hay nàng có thể tiếp tục thải dư bổ âm, tu luyện thiên nữ công. Nghĩ thông suốt rồi, Tiết Linh Lung trở nên vô cùng chủ động, nhưng rất nhanh vẫn bị Lộ Thần chế phục. Khi ánh nắng ban mai đầu tiên chiếu vào phòng, Lộ Thần ôm thân thể mềm mại của Tiết Linh Lung, cười nói, yêu nữ, ngươi thấy bản vương có thay đổi gì không? Tiết Linh Lung cười khẽ, vương gia đúng là không thay đổi chút nào. Lộ Thần lật người, để Tiết Linh Lung nằm nghiêng đối diện mình. Hắn vươn tay, nâng cằm Tiết Linh Lung, nhìn đôi mắt đào hoa quyến rũ của nàng rồi nói, nói xem, ngươi trở về làm gì? Tiết Linh Lung cười khanh khách, vương gia hôm qua suýt nữa làm nô gia kiệt sức, giờ lại hỏi nô gia trở về làm gì? Nô gia trở về làm gì? Vương gia chẳng lẽ không biết sao? Nói rồi, Tiết Linh Lung giơ tay ngọc lên, vẽ vòng tròn trên ngực rộng của Lộ Thần. Lộ Thần cười a một tiếng, rồi nói, xem ra ngươi vẫn chưa được dạy dỗ kỹ. Lộ Thần định xoay người, Tiết Linh Lung vội nói, giáo chủ đã tỉnh lại, hắn muốn thân thể của người. Lộ Thần sững sờ, tĩ tâm lại. Lộ Thần nói, nói tiếp. Tiết Linh Lung tiếp tục, Thái Âm thần giáo làm lễ tế huyết ở một thành ở phương Nam, làm sống lại linh hồn giáo chủ, hắn đang cần một thân thể hoàn mỹ. Các trưởng lão Thái Âm thần giáo cho rằng người là thiên mệnh chi tử, thân thể rất phù hợp với giáo chủ. Dù người không phải thiên mệnh chi tử, võ đạo thiên phú cao như vậy, thân thể cũng rất phù hợp với giáo chủ chúng ta, cho nên họ định bắt người đến Thái Âm thần giáo, dâng người cho giáo chủ. Lần này Thái Âm thần giáo phái trưởng lão Hạch Tâm Tảo Thanh đến, bà ta là thánh nữ đời trước, cảnh giới khoảng ngụy thiên nhân. Nghe Tiết Linh Lung nói vậy, Lộ Thần rơi vào trầm tư. Thấy Lộ Thần im lặng, Tiết Linh Lung dùng giọng nũng nịu nói, nô gia vì nhắc nhở người, liều lĩnh đến Bắc Vương phủ, vương gia định thưởng nô gia thế nào? Lộ Thần tỉnh lại, nắm cằm Tiết Linh Lung, nhìn chăm chú vào mắt nàng, cười hỏi, ngươi muốn thưởng hay là ta thưởng ngươi vài đứa bé? Nghe vậy, Tiết Linh Lung cười lạnh một tiếng, không giả vờ nữa, lập tức trở mặt, khôi phục giọng điệu lạnh lùng, vương gia đúng là không thay đổi chút nào. Lộ Thần nói, ngươi không phải vừa mới nói ta không thay đổi sao? Lộ Thần hỏi, nói xem, ngươi trở về định làm gì? Định bỏ trốn nữa hay là định ở lại Bắc Vương phủ? Tiết Linh Lung nói, vương gia chẳng lẽ không biết sao? Vương gia đã dùng thủ đoạn gì lên người nô gia? Giờ nô gia không thể rời người, chỉ có thể làm nữ nô, đồ chơi của vương gia. Tiết Linh Lung tiếp tục, nô gia chỉ có số làm đồ chơi. Dù ở Thái Âm thần giáo nô gia là thánh nữ, nhưng thực ra chỉ là thị nữ của giáo chủ. Khi giáo chủ phục hồi, nô gia vẫn phải hầu hạ hắn. Giờ nô gia đến đây cũng là làm nữ nô, đều là làm nô. Sao nô gia không chọn một nam nhân trẻ tuổi anh tuấn tài giỏi làm chủ nhân? Nói đến đây, Tiết Linh Lung nhìn Lộ Thần, người thấy sao? Chủ nhân của ta. Nghe vậy, dục vọng đã lâu không động đậy của Lộ Thần lại bị kích thích. Hắn cười lạnh một tiếng, rồi xoay người nói, muốn làm nữ nô của ta, bản vương sẽ khảo nghiệm ngươi thật kỹ. Tiêu nữ, ngươi đã sẵn sàng chưa? Tuyết Linh Lung sững sờ, khảo nghiệm? Khảo nghiệm gì? Tối qua hắn không phải mới. Tuyết Linh Lung đang thất thần. Lộ Thần đột nhiên cúi xuống, hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng lần nữa. Từ khi Vương Khuynh Từ có con, Lộ Thần đã lâu không hung dữ với nàng. Giờ có thêm yêu nữ này, hắn xem như được dịp giải phóng bản tính. Tuyết Linh Lung đột nhiên hối hận. Nàng cảm thấy mình chạy về Nhạn Thành chẳng khác nào tự chuốc lấy khổ. Tuy nhiên, nàng sớm đã biết gã nam nhân này rất sắc bén, nhưng chính vì gã lợi hại, nàng mới có thể tùy ý phóng túng bản thân. Kết quả, nàng giờ mới phát hiện, gã nam nhân này còn hung ác hơn nàng tưởng tượng nhiều. Từ sáng sớm đến tối, rồi lại từ tối đến sáng, khi Tuyết Linh Lung tỉnh dậy, thấy mình đang ở một căn phòng lạ lẫm, nàng vẫn còn cảm thấy đầu óc choáng váng. Đứng dậy, nàng dùng sức lắc đầu, rồi quan sát bố cục căn phòng. Đây chắc chắn không phải thư phòng nghỉ ngơi ở Bắc Vương Phủ. Nàng nhớ ở thư phòng nghỉ ngơi của Bắc Vương Phủ có treo rất nhiều tranh chữ, rất có vẻ thư hương. Nhưng căn phòng này lại thông phúc, trang trí chủ yếu bằng màu hồng phấn, không khí có vẻ hơi quyến rũ. Thấy Tuyết Linh Lung tỉnh dậy, một nha hoàn trong phòng vội vàng đến bên cạnh. Tuyết phu nhân, người tỉnh rồi ạ, người cần tắm rửa không ạ? Nước nóng đã chuẩn bị sẵn rồi. Nghe nha hoàn nói xong, Tuyết Linh Lung giơ tay xoa huyệt thái dương, nói, đây là nơi nào? Nha hoàn đáp, đây là phòng ngủ vương gia chuẩn bị cho Tuyết phu nhân. Vương gia bảo sau này Tuyết phu nhân sẽ ở lại viện này. Nghe vậy, Tuyết Linh Lung thầm cười một tiếng. Lão nam nhân này, quả nhiên định nuôi nàng, biến nàng thành đồ chơi để thỏa mãn dục vọng đúng không? Thôi, bây giờ không phải lúc nghĩ đến những chuyện này. Nàng cảm thấy người mình nhớp nháp, hiện giờ phải tranh thủ tắm rửa đã. Nghĩ đến đó, Tuyết Linh Lung nói, chỗ tắm ở đâu? Dẫn ta đi. Tuyết Linh Lung chưa từng tắm rửa ở Bắc Vương Phủ, nên không biết điều kiện ở đây, cứ tưởng là tắm trong thùng gỗ. Nha hoàn liền đáp, Tuyết phu nhân cứ theo nô tỳ đến ạ. Nha hoàn liền dẫn Tuyết Linh Lung đến phòng tắm của Vương Phủ. Nhìn thấy bồn tắm trước mặt, Tuyết Linh Lung sửng sốt, không ngờ Lộ Thần lại chuẩn bị cho nàng căn phòng tốt như vậy, thậm chí còn có cả bồn tắm. Nàng lập tức bước vào bồn tắm, nước nóng bao quanh toàn thân, mệt mỏi ngày hôm qua dần tan biến, tinh thần nàng cũng tốt hơn, đầu không còn choáng váng như lúc trước. Lúc này, Tuyết Linh Lung nâng cánh tay ngọc trắng nõn bóng loáng lên, vừa đi lại trong bồn tắm nước nóng, vừa thở dài. Nàng giờ không biết lựa chọn của mình có đúng đắn không. Dù nàng có dung mạo xinh đẹp, nhưng rồi cũng sẽ có ngày già đi. Nàng không thể cả đời làm đồ chơi của Lộ Thần, rồi sẽ có ngày gã nam nhân này bỏ rơi nàng. Cho nên nàng nhất định phải tìm cho mình một con đường lui. Nhưng vừa nhớ đến những gì gã đã làm với mình hôm qua, mặt Tuyết Linh Lung không khỏi đỏ ửng. Nàng cảm thấy đầu óc mình sắp nổ tung. Rõ ràng gã đã tra tấn nàng như vậy, mà nàng lại say mê cảm giác đó. Tuyết Linh Lung thầm nghĩ, tất cả chắc chắn liên quan đến gã, nhất định là gã đã làm gì đó với nàng, nên nàng mới như vậy. Trên thực tế, Long Phượng Trà quả thật có thể làm sâu sắc thêm tình cảm của nữ nhân đối với Lộ Thần, nhưng chỉ làm sâu sắc thêm tình cảm mà thôi. Còn việc Tuyết Linh Lung lại có cảm giác như vậy, hoàn toàn là do chính nàng có những suy nghĩ đó. Lấy những nữ nhân khác trong vương phủ mà nói, sau khi ân ái với Lộ Thần, trong vòng vài ngày chắc chắn đều thanh tâm quả dục, trừ phi Lộ Thần chủ động trêu chọc họ. Những nữ nhân trong vương phủ thì sao? Không giống Tuyết Linh Lung, rõ ràng bị Lộ Thần hành hạ đến sống dở chết dở, thế mà chỉ một lúc sau đã nhớ nhung. Khi Tuyết Linh Lung bước ra khỏi bồn tắm, một nha hoàn bước vào phòng và nói với nàng, Tuyết phu nhân, vương gia bảo người tắm xong thì đến thư phòng tìm người. Nghe vậy, Tuyết Linh Lung sửng sốt, nhưng nàng nghĩ đến tên kia đã hành hạ mình lâu như vậy, lần này hẳn sẽ không làm những chuyện đó nữa, chắc là muốn nàng hợp tác một chút, rồi sau đó tóm gọn những người thái âm thần giáo đó. Nghĩ đến đó, Tuyết Linh Lung bảo nha hoàn nhanh chóng trang điểm cho mình, rồi mặc chiếc váy đen yêu thích nhất, một lần nữa đến nơi họ giao chiến hôm qua. Khi Tuyết Linh Lung vào thư phòng, Lộ Thần đang xem công văn, vẻ mặt vô cùng chăm chú. Tuyết Linh Lung nói, vương gia thật lợi hại, mấy ngày mấy đêm không ngủ vẫn được. Lộ Thần không ngẩng đầu, ta đã đạt đến cảnh giới ngụy thiên nhân, mấy ngày mấy đêm không ngủ đối với ta chẳng là gì. Tuyết Linh Lung thẳng thắn, vương gia cứ nói thẳng đi, gọi nô tỳ đến vì chuyện gì? Nô tỳ không tin vương gia còn muốn hành hạ nô tỳ. Nghe vậy, Lộ Thần cười khẽ, giơ tay lên, và trong khoảnh khắc, thân thể Tuyết Linh Lung bay lên, thẳng đến ngồi vào lòng Lộ Thần. Lộ Thần ôm lấy thân thể mềm mại của Tuyết Linh Lung, thì thầm bên tai nàng, hành hạ, ta khi nào hành hạ ngươi rồi? Nói rồi, Lộ Thần lại bắt đầu sờ soạng khắp người nàng. Tuyết Linh Lung lập tức lại sao động, nàng vội vàng nói, vương gia có phải vì chuyện thái âm thần giáo không ạ? Ngô tỳ sẽ hết sức hợp tác với vương gia, giải quyết tất cả những người thái âm thần giáo đó. Lộ Thần không còn trêu chọc Tuyết Linh Lung nữa, mà nói, bản vương sắp mang quân đi Nam Trinh, có người thái âm thần giáo ở Nhạn Thành, bản vương thực sự không yên tâm, cho nên người thái âm thần giáo đều phải chết. Nghe vậy, Tuyết Linh Lung trong lòng run lên, liền hỏi, chẳng lẽ vương gia cũng định giết nô tỳ? Lộ Thần giơ tay lên, nắm cằm xinh đẹp của Tiết Linh Lung nói, sao lại thế? Ngươi là nữ nô của bản vương, là đồ chơi của bản vương, càng là tài sản riêng của bản vương. Ta không có thói quen tùy tiện hủy hoại tài sản của mình. Nghe Lộ Thần nói vậy, Tiết Linh Lung đột nhiên cảm thấy trong lòng tràn ngập một dòng nước ấm. Dòng nước ấm đó lan tỏa khắp người, làm nàng cảm thấy nóng ran. Tiết Linh Lung hơi khó hiểu, sao thân thể mình lại lạ thế này? Đặc biệt là khi nghe Lộ Thần nói nàng là đồ chơi của hắn, là tài sản riêng của hắn, trong lòng nàng lại vô cùng phấn khích. Tiết Linh Lung trong lòng lại giật mình, chắc chắn lại là thủ đoạn của gã nam nhân này. Sao nàng lại có những suy nghĩ hèn mọn như vậy? Chắc chắn là tên này đã dùng phép thuật mê hoặc gì đó lên nàng, dẫn đến suy nghĩ của nàng thay đổi, khiến nàng cam tâm tình nguyện làm đồ chơi của Lộ Thần. Tuy trong lòng nghĩ vậy, nhưng Tiết Linh Lung không nói gì thêm. Lộ Thần lúc này tiếp tục nói, bản vương định dụ những người thái âm thần giáo đó ra khỏi Nhạn Thành, rồi trực tiếp tiêu diệt chúng, cho nên cần ngươi giúp đỡ. Tiết Linh Lung lập tức hiểu ý định của Lộ Thần, liền nói, Ngô Tỳ hiểu ý vương gia. Tiết Linh Lung hỏi, vương gia định khi nào ra tay với chúng? Lộ Thần lấy ra một cuộn giấy nói, ngày mai, đây là bản đồ, ngươi dẫn chúng ra khỏi thành theo con đường này, bản vương sẽ mai phục. Nhận lấy bản đồ, Tiết Linh Lung vẫn còn lo lắng hỏi, đến lúc đó vương gia sẽ không lừa gạt Nô Tỳ chứ ạ? Tiết Linh Lung biết rõ thân phận yêu nữ ma giáo của mình, nàng rất sợ Lộ Thần không tin tưởng mình, cho rằng mình giả vờ quy phục hắn, đến lúc diệt trừ những người thái âm thần giáo đó, sẽ giết luôn cả nàng. Lộ Thần cười nói, bản vương dù sao cũng là quốc chủ một nước, sao có thể nói mà không làm. Tiết Linh Lung nói, người càng có quyền thế, thủ đoạn càng độc ác. Từ xưa đến nay, những nữ nô của đại nhân vật đều không có kết cục tốt, không bị tặng người thì cũng bị chủ nhân giết chết. Ngộ Thần phì cười, rồi nhìn thẳng vào mắt nàng nói, ngươi nói không sai, nữ nô phần lớn đều không có kết cục tốt, nhưng đó là nữ nô của người khác. Nữ nô của bản vương cuối cùng đều sẽ có kết cục tốt. Bản vương tin rằng ngươi cũng đã điều tra bản vương, hẳn biết Vương Khuynh Từ là nữ nô của bản vương. Ngươi thấy nàng giờ sống ở Bắc Vương phủ không tốt sao? Không chỉ sống tốt, giờ còn có con của bản vương. Tiết Linh Lung suy nghĩ rồi nói, vậy nô tỳ xin tin tưởng vương gia một lần. Ngộ Thần lúc này đặt tay lên mông Tiết Linh Lung rồi vỗ nhẹ nói, như ngươi, yêu nữ ma giáo, bản vương vẫn lần đầu tiên thu giữ. Ngươi là vật sưu tầm hiếm hoi của bản vương, sao bản vương nỡ lòng nào hủy đi ngươi? Nói đến đây, Lộ Thần đưa tay vào miệng nhỏ nhắn của Tiết Linh Lung, tiếp tục nói, bản vương có thể hứa với ngươi, chờ bản vương trở thành hoàng đế đại hạ, ngươi ít nhất cũng có thân phận phi tử. Nghe vậy, Tiết Linh Lung phun ngón tay Lộ Thần ra, cười khẽ, vương gia đừng hứa hẹn sung với nô tỳ, nô tỳ không phải người ngốc, giống nô tỳ, tiêu nữ ma giáo, vương gia nhiều nhất cũng chỉ thu làm nữ nô để vui chơi, làm sao có thể cho nô tỳ thân phận chính thức. Lộ Thần nói, ngươi không tin thì thôi, dù sao bản vương nói được làm được. Tiết Linh Lung vùng vẫy, muốn xuống khỏi người Lộ Thần, vương gia mau buông ta ra đi, Ngô gia mất tích 2 ngày rồi, không xuất hiện, Tào trưởng lão kia sẽ sinh nghi. Lộ Thần không khó xử nàng nữa, lập tức buông Tiết Linh Lung ra. Tiết Linh Lung đi về phía cửa, vừa đi vừa nói, dù không biết vương gia dùng thủ đoạn gì, nhưng phải thừa nhận, được ở bên vương gia là thời gian vui vẻ nhất của Nô gia. Mong vương gia cuối cùng đừng nuốt lời, giữ lại mạng nhỏ cho Nô gia. Nói xong, Tiết Linh Lung đi thẳng vào thư phòng. Nàng cuối cùng vẫn tin Lộ Thần, nếu tên chó này muốn giết nàng, với Huyền Nguyệt Cung thiên nhân ở đây, nàng cũng chẳng làm gì được. Nàng là yêu nữ ma giáo, thường không tin người, ngay cả người thái âm thần giáo nàng cũng không tin. Đây là lần đầu tiên nàng tin tưởng ai đó, lại còn là người coi nàng như đồ chơi. Nàng đang đánh bạc, nếu thắng, Bắc Vương thực sự thích thân thể nàng, sẽ không giết nàng. Vậy nàng sẽ có một khoảng thời gian vui vẻ ở Bắc Vương phủ. Có lẽ thời gian đó không dài, nhưng cũng tốt hơn chưa từng có. Nhìn bóng dáng quyến rũ Tiết Linh Lung rời đi, khóe miệng Lộ Thần khẽ cong lên. Xem ra yêu nữ này đã hoàn toàn bị hắn chinh phục, nhưng nàng rất nguy hiểm. Xuôi nam, vẫn nên mang nàng theo. Dù sao cũng là yêu nữ thái âm thần giáo, dù đã bị hắn chinh phục, cũng chưa chắc đối tốt với người khác trong phủ. Điểm này hắn vẫn phải đề phòng. Khi Tiết Linh Lung trở lại nơi tạm trú của thái âm thần giáo, Tào Thanh Tao lịch sự lập tức xuất hiện. Thánh nữ, mấy ngày nay người đi đâu? Lão hủ tìm mãi không thấy. Tiết Linh Lung thản nhiên đáp, Tào trưởng lão không phải bảo bản tọa đi quyến rũ Bắc Vương sao? Chẳng lẽ không biết bản tọa đi đâu? Bản tọa đương nhiên là đi tìm hiểu hành tung Bắc Vương. Tào Thanh Tao lịch sự mừng thầm, không ngờ Tiết Linh Lung lại thật sự làm vậy. Rất tốt, trở về thái âm thần giáo. Cũng là lúc Tiết Linh Lung bị phế bỏ chức thánh nữ, lúc đó nàng sẽ tận mắt thấy Tiết Linh Lung bị giáo chủ biến thành xác khô. Tào Thanh Tao lịch sự cười nham hiểm, nguyên lai thánh nữ đi Bắc Vương phủ tìm hiểu tin tức, là lão hủ đường đột, không biết thánh nữ dò được tin tức gì. Tiết Linh Lung đáp, Bắc Vương chuẩn bị mang quân xuôi nam. Tào Thanh Tao lịch sự cười lạnh trong lòng, đây còn cần hỏi sao? Bây giờ Bắc Quốc đã động viên quân sự, Bắc Vương còn ban hành chiếu thư thảo phạt, ai mà chẳng biết hắn muốn mang quân xuôi nam đoạt ngôi báu. Tin tức này cần gì phải đến Bắc Vương phủ tìm hiểu. Nhưng Tiết Linh Lung tiếp tục, bản tọa dò được, để tăng sĩ khí, ngày mai trưa Bắc Vương sẽ đến doanh trại trong rừng rậm phía nam thị sát, tiện thể nói chuyện cổ vũ sĩ khí. Đây là cơ hội tốt nhất của chúng ta, vì Nhạn Thành không xa doanh trại đó, Huyền Nguyệt cung thiên nhân sẽ không rời Nhạn Thành. Tào Thanh Tao lịch sự lo lắng, nếu Nhạn Thành gần doanh trại quá, lỡ Huyền Nguyệt cung thiên nhân phát hiện, chỉ sợ. Tào Thanh Tao lịch sự không nói hết. Tiết Linh Lung nói, cho nên chúng ta phải tốc chiến tốc thắng, nhanh chóng bắt cóc Bắc Vương, để Huyền Nguyệt cung thiên nhân không kịp phản ứng. Sáng mai toàn bộ Thái Âm thần giáo xuất phát, tạo ra nhiều hướng, đánh lạc hướng Huyền Nguyệt cung thiên nhân. Tào Thanh Tao lịch sự không nghi ngờ lời Tiết Linh Lung, trong lòng nàng căn bản không nghĩ đến Tiết Linh Lung phản bội giáo chủ. Nàng thấy kế hoạch của Tiết Linh Lung khả thi, dù sao đây là cơ hội hiếm hoi bắt cóc Bắc Vương, nếu bỏ lỡ, khi Bắc Vương mang quân xuôi nam, bên người sẽ có nhiều cao thủ, Huyền Nguyệt cung thiên nhân cũng sẽ bảo vệ, Thái Âm thần giáo càng không có cơ hội, cho nên dù thành hay bại, họ cũng phải thử. Tào Thanh Tao lịch sự suy nghĩ rồi nói, được, cứ theo lời thánh nữ. Chạng vạo tối, mặt trời lặn, ánh chiều nhuộm đỏ mặt đất, đằng lỗng trời xếp thành chữ nhân bay về phía nam. Lộ Thần kết thúc công việc, chuẩn bị về Phong Vân viện. Bỗng nhiên, Lộ Thần ngửi thấy mùi đồ nướng thơm lừng. Lộ Thần ngạc nhiên, tối nay có đồ nướng. Lộ Thần theo mùi đi đến nguồn gốc, nhưng nhanh chóng phát hiện mùi không phải từ Phong Vân viện mà là từ sân nhỏ của Tần Ngữ Vi phát ra. Lộ Thần không thường đến sân nhỏ của Tần Ngữ Vi, không phải ghét bỏ nàng. Tần Ngữ Vi là người đẹp, lại có khí chất huê các, Lộ Thần cũng thích nàng. Chỉ là Lộ Thần có quá nhiều nữ nhân, nội viện đều là mỹ nữ, lại thêm dục vọng chinh phục mạnh mẽ, nên hắn thích nhất vẫn là kiểu Trần Uyển Dung lạnh lùng, hoặc Võ Quân Uyển mạnh miệng. Chỉ riêng Trần Uyển Dung và Võ Quân Uyển đã khiến Lộ Thần say đắm, huống chi còn có những người khác, nên hắn hơi bỏ bê tiểu thư khuê các này. Lộ Thần vào viện, thấy Tần Ngữ Vi mặc thường phục xanh ngồi trên ghế đá sân nhỏ, tự tay nêm gia vị cho con dê nướng. Lộ Thần ngây người, Tần Ngữ Vi không còn vẻ khuê các, tay áo sán cao, lộ ra đôi tay trắng nõn, trông như nha hoàn. Tần Ngữ Vi chỉ huy nha hoàn lật dê nướng, một nha hoàn kịp phản ứng, vội hành lễ, ngu tỳ bái kiến vương gia. Tần Ngữ Vi nhìn về phía cửa, thấy Lộ Thần, nàng sững sờ, vương gia. Tần Ngữ Vi tái mặt, vội hành lễ, tham kiến vương gia. Vương gia, thiếp biết sai rồi, về sau không dám nữa. Tần Ngữ Vi xin lỗi nhanh quá, khiến Lộ Thần im lặng. Ta đáng sợ đến vậy sao? Lộ Thần hỏi. Biết sai, ngươi sai ở đâu? Tần Ngữ Vi tưởng Lộ Thần giận, vội nói, thiếp không nên làm việc hạ tiện trong sân. Lộ Thần cười khẽ, đi về phía Tần Ngữ Vi, ta bao giờ nói không cho ngươi làm việc trong sân. Cái này, Tần Ngữ Vi sửng sốt, lời đầy của vương gia, hình như không định truy cứu. Tần Ngữ Vi không tin nổi, nàng tưởng Lộ Thần sẽ nổi giận. Dù nàng đã hoàn hảo với Lộ Thần vài lần, nhưng thời gian ở chung không nhiều, chủ yếu là nghe nha hoàn kể về Lộ Thần, nên không hiểu lắm về hắn. Theo nàng, vương gia tính tình rất lớn, không ngờ Lộ Thần lại không truy cứu. Lộ Thần tiếp tục hỏi, nhưng mà Nữ Vi, nếu muốn ăn dê nướng, tìm người trong bếp làm không được sao? Sao lại tự làm? Tần Nữ Vi đỏ mặt, từ khi ăn riêng, thiếp chưa ăn đồ ăn ngon như ở Phong Vân viện, nên tự làm thử xem có gia vị không. Lộ Thần bật cười, tiểu thư khuê các này lại là tín đồ ăn uống. Tần Ngữ Vi từ khi trở thành Lộ Thần thiếp thất, luôn sống rất khiêm nhường, không còn vẻ kiêu ngạo của một tiểu thư Tần gia trước kia. Tần gia đã bị diệt, nàng hiểu rõ hoàn cảnh hiện tại, Lộ Thần là chỗ dựa duy nhất của nàng, chỉ cần nàng ngoan ngoãn hầu hạ, không tranh giành quyền lợi, cuộc đời này có lẽ sẽ bình yên trôi qua. Trước đây, bữa tối của vương phủ đều dùng tại Phong Vân viện, bữa tối ở Phong Vân viện vô cùng phong phú, lại ngon miệng. Dù là từng là tiểu thư thế gia, Tần Nữ Vi chưa từng ăn qua đồ ăn ngon như ở Bắc Vương phủ, nhưng từ khi Tiêu Văn Giao và Gia Luật Nam Yên sinh con, vương phủ không còn cùng nhau dùng bữa tối, vì quá đông người, đầu bếp đồ ăn phường ưu tiên chuẩn bị bữa tối cho Phong Vân viện. Dù việc ăn tối chung bị hủy bỏ, Lộ Thần vẫn thường xuyên trở về Phong Vân viện dùng cơm chiều, nên các đầu bếp vẫn phải ưu tiên phục vụ Lộ Thần, điều này khiến đồ ăn phường thường bỏ sót những sân nhỏ khác. Tần Nữ Vi cũng nằm trong số đó. Tuy đồ ăn của đồ ăn phường Bắc Vương phủ vẫn ngon hơn nhiều so với ở Tần gia, nhưng họ thường không làm những món ăn lớn cho nàng, ví dụ như dê nướng nguyên con, cho dù nàng yêu cầu, vị của dê nướng mà đầu bếp đồ ăn phường làm ra cũng không thể nào sánh bằng dê nướng ở Phong Vân viện. Tần Ngữ Vi thèm ăn, cuối cùng quyết định tự tay làm. Trước kia ở Phong Vân viện, nàng từng thấy các đầu bếp nướng đồ ăn, nên nàng bắt đầu suy nghĩ, liệu chỉ cần dùng đúng gia vị, dê nướng của nàng có thể ngon như ở Phong Vân viện không. Dù sao nàng cũng chẳng có việc gì làm, Bắc Vương rất ít đến thăm, lại không có co cái, vương phủ cũng chẳng có chuyện gì cần nàng quan tâm, rảnh rỗi sinh nồng mũi, vậy thì tự tìm việc làm. Không ngờ, Ngô Thần người rất lâu không đến sân nhỏ của nàng lại đột ngột đến thăm hôm nay, khiến Tần Ngữ Vi khá bất ngờ. Lộ Thần đến trước con dê nướng nhìn qua, rồi dùng đũa gấp một miếng thịt dê. Ừm, cũng tạm được, chỉ cần thêm chút gia vị là ổn. Nhưng khi nướng, nên khí nhiều hơn vài đường. Con dê này của ngươi có vẻ không ngon lắm. Nói rồi, Lộ Thần cầm con dao trên bàn, tự tay khía thêm vài đường lên thịt dê. Thấy Lộ Thần tự mình động tay, Tần Ngữ Vi ngơ ngác đứng tại chỗ. Lộ Thần vừa lau tay vừa nói, sau này muốn ăn gì, cứ nói sớm với đồ ăn phường. Ngươi cũng có thể tìm vài nha hoàn, cho họ đi đồ ăn phường học hỏi, rồi tự mình nấu nướng. Ở Hương Phủ việc này hoàn toàn được phép. Nghe vậy, Tần Nữ Vi vội nói, đa tạ vương gia. Lộ Thần tiếp tục, tối nay ta ăn cơm tối ở đây, bảo nha hoàn đi Phong Vân Viện báo cho vương phi một tiếng. Một nha hoàn bên cạnh Tần Nữ Vi khéo léo đáp, Ngô tỷ đi ngay. Nha hoàn ấy liền đến Phong Vân Viện báo cho Mục Tử Huyên chuyện Lộ Thần dùng bữa tối tại sân nhỏ của Tần Nữ Vi. Mục Tử Huyên đương nhiên không để ý lắm, từ khi họp ăn riêng, Mục Tử Huyên đã lường trước chuyện này. Ăn riêng rồi thì bữa tối sẽ không thể cùng nhau. Lộ Thần cũng không thể nào mỗi ngày đều ở Phong Vân Viện dùng cơm, mà không đến chỗ các thiếp khác. Nhưng rồi Mục Tử Huyên chợt nảy ra ý nghĩ gì đó, bảo nha hoàn đi nói với đồ ăn phường, mang một số thực phẩm bổ dưỡng đến chỗ Tần Ngữ Vi, như dê thận, hư giái. Khi Lộ Thần thấy đồ ăn phường mang đến, hơi bất đắc dĩ. Có lẽ người lo lắng cho sức khỏe của hắn nhất trong Bắc Vương Phủ chính là Vương Phi, mỗi ngày đều cho hắn ăn bổ. Hắn giờ đã là võ giả ngụy thiên nhân rồi, bổ làm gì nữa. Thật ra, ăn những thứ đó chỉ tăng cường khí huyết, tác dụng đối với một số khía cạnh khác không mạnh lắm, chỉ mang tính an ủi. Lộ Thần vốn đã rất mạnh rồi, những thực phẩm bổ dưỡng này gần như vô dụng, nhưng Lộ Thần cũng không nói gì. Đây là sở thích của Mục Tử Huyên mà, bổ thì cứ bổ. Nhưng khi nhìn thấy những đồ ăn mà đồ ăn phường mang đến, Tần Ngữ Vi, tiểu thư Khuê Các, mặt đỏ bừng lên. Dù nàng không thường xuyên tiếp xúc với việc bếp núc, nhưng chỉ cần liếc qua cũng nhận ra đó là gì. Hơn nữa, trước kia khi cùng nhau dùng bữa tối ở Phong Vân Viện, Vương Phi thường chuẩn bị những thứ này cho Lộ Thần. Nàng hiểu rõ tác dụng của chúng, nghĩ đến tối nay sẽ dùng cơm và tức đêm với Lộ Thần, Tần Ngữ Vi cảm thấy mặt nóng gian. Lúc này, Lộ Thần hỏi, Ngữ Vi, ngươi ở Bắc Vương Phủ đã quen chưa? Tần Ngữ Vi đáp, tạ vương gia quan tâm, thiếp đã quen rồi. Lộ Thần vừa ăn vừa nói, quen là tốt rồi. Lộ Thần tiếp tục, nếu cần gì, cứ tìm quản gia Vương Phủ hoặc Vương Phi. Tần Ngữ Vi đáp, thiếp thân biết. Tuy nói vậy, nhưng Tần Ngữ Vi không thể nào đi tìm Vương Phi. Nàng biết Vương Phủ rất bận rộn, sao có thể vì chuyện nhỏ của mình mà đi làm phiền Vương Phi. Hơn nữa, với nàng mà nói, ở đây chẳng thiếu thứ gì, ăn mặc đầy đủ, quan trọng là mỗi tháng còn có tiền, không khác gì so với khi sống ở Tần gia. Khác biệt duy nhất là ta ở Bắc Vương Phủ không có địa vị gì, lại còn phải hầu hạ Lộ Thần. Nhưng những điều đó đều không thành vấn đề. So với những người họ Tần bị chém đầu kia, ta còn sống đã là may mắn lắm rồi. Tất cả những gì ta có được bây giờ đều do người nam nhân này mang lại. Nghĩ đến điều đó, Tần Ngữ Vi vô cùng cảm kích Lộ Thần, thân thể cũng nóng ran lên. Ăn tối xong, Lộ Thần và Tần Ngữ Vi ở trong sân một lát, rồi cùng nhau vào bể tắm nước nóng. Khi Lộ Thần ôm Tần Ngữ Vi vào lòng, nàng cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Nàng chỉ mong khoảnh khắc này kéo dài mãi, người nam nhân này mãi mãi không bỏ rơi mình. Khoảng nửa canh giờ sau, tắm xong, Lộ Thần và Tần Ngữ Vi lên giường, rồi ân ái. Đêm nay lại là một đêm khó ngủ. Ánh nắng ban mai chiếu xuống giường, người đang ngủ say tỉnh giấc. Tần Ngữ Vi mở mắt ra liền thấy khuôn mặt anh tuấn của Lộ Thần. Lúc này Lộ Thần nhắm mắt, vẫn còn ngủ say, hai người ôm nhau nghiêng mình, thân thể áp sát vào nhau, trong tư thế ấm áp. Tần Ngữ Vi không dám đánh thức Lộ Thần, nàng cứ nhìn hắn như vậy. Không biết bao lâu sau, Lộ Thần mở mắt, hắn khẽ động đậy. Tần Ngữ Vi liền không kìm được ưng một tiếng, Tần Ngữ Vi vội vàng ngậm miệng lại, sợ Lộ Thần giận. Thấy phản ứng của Tần Ngữ Vi, Lộ Thần cười nói, ta không hung dữ như vậy đâu, không cần sợ ta. Tần Ngữ Vi mặt đỏ bừng. Lúc này Lộ Thần liếc nhìn giao diện hệ thống. Giao diện hệ thống người khác không nhìn thấy, hắn có thể yên tâm xem xét. Trên giao diện hệ thống hiện ra nhiều thông báo, Lộ Thần nghĩ một cái, thông báo hiện ra, ký chủ và thê thiếp vun đắp tình cảm một lần, luyện khí quyết, Tần Lữ Vi mang thai con của ký chủ, thưởng ký chủ bản vẽ chế tạo động cơ diesel, thưởng mang thai là phần thưởng khuyến khích, mời ký chủ cố gắng bảo đảm an toàn cho đứa trẻ. Lộ Thần khóe miệng hơi cong lên, không ngờ Tần Lữ Vi mới vào Bắc Vương phủ không lâu đã mang thai con mình, muốn có co đôi khi thật không thể quá vội, quả nhiên là vô tình cắm liễu thành ấm áp. Trước đây hắn cố gắng muốn có con, nhưng Mục Tử Huyên và Đại Chu Tiểu Chu đều không có thai, hôm qua hắn ăn cả một con dê nướng, tuy tiện cùng Tần Ngữ Vi ở cùng một phòng một đêm. Tần Ngữ Vi thì trúng số. Lộ Thần nhẹ nhàng vuốt ve mặt Tần Ngữ Vi, cười nói, ngươi mang thai rồi, thời gian tới chú ý hơn nhé. Nghe Lộ Thần nói vậy, Tần Ngữ Vi sửng sốt, mang thai, nàng mang thai. Cái này, thật sao? Nàng có con của Bắc Vương rồi. Tần Ngữ Vi khó tin, lại nhớ đến những lời đồn về Lộ Thần mà nàng nghe được từ các cung nữ. Lộ Thần y thuật hơn hẳn đại phu, thê thiếp của hắn mang thai, hắn đều có thể lập tức biết, hắn đã nói nàng mang thai. Vậy khả năng lớn là thật rồi. Không ngờ mình lại có con của Bắc Vương nhanh như vậy. Có con của Bắc Vương, cuộc sống sau này của nàng sẽ được bảo hộ. Tần Ngữ Vi vô cùng xúc động, đa tạ vương gia ban cho thiếp đứa con. Nghe vậy, Lộ Thần bật cười, hắn cảm thấy câu nói này quen tai, dường như đã nghe ở đâu rồi. Mộ Thần từ từ tách ra khỏi Tần Nữ Vi. Được rồi, hôm nay ngươi nghỉ ngơi cho tốt đi, ta còn có việc phải đi. Hôm nay hắn còn phải dẫn người đi xử lý Thái Âm Thần Giáo, không thể mãi đắm chìm trong tử sắc. Sau khi rời khỏi sân nhỏ của Tần Nữ Vi, Lộ Thần liền gọi Hiên Viên Triều Ca đến, rồi mang theo một số người ra khỏi thành. Hắn tin chắc Tiết Linh Lung đã tập trung tất cả người của Thái Âm Thần Giáo lại với nhau và đang mai phục bọn họ ở đâu đó ngoài Nhạn Thành. Chỉ cần hắn xuất hiện, những người Thái Âm Thần Giáo kia sẽ lộ diện, rồi bọn họ sẽ tóm gọn chúng. Quả nhiên, người của Thái Âm Thần Giáo đã mai. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.